Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1882. Làm đại lôi tự đại cửa đóng lại một sát, cái này một tòa tản ra cổ lão khí tức miếu thờ, chậm chậm địa xoay tròn, dường như ẩn chứa phương thiên địa này một loại nào đó quy tắc, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Số 2 bí cảnh chỗ này đỉnh núi, khôi phục như thường. Chỉ bất quá, có một người, tàn biến tại bên trong. Đại lôi tự bên trong. La Phong nội tâm cực trung động. Bước vào cái này tòa cổ xưa miếu thờ, La Phong trước tiên cảm nhận được chính mình khôi phục đỉnh phong lực lượng. Nơi này, tự hồ cùng số 2 bí cảnh, độc lập ra, khác thành một phương thế giới. Lôi âm điếc tai, còn như biển gầm, duệ sắc vô cùng, làm cho người cảm giác được dường như đưa thân vào trong biển sấm sét, tinh thần tao ngộ thiên lôi tẩy lễ, ẩn ẩn có loại muốn thuế biến ý tứ. La Phong càng khẳng định trong lòng suy đoán, đây là trong truyền thuyết Phật tộc Bảo Điện, Lôi Âm Tự. Chỉ bất quá, tòa này Lôi Âm Tự rách nát trình độ, nhưng vượt xa hồ La Phong dự kiến. Tại cái nào đó thời kỳ, nơi này, từng trải qua đại chiến. La Phong chú ý đến chu vi, vách tường, sàn nhà, thậm chí phía sau hắn cái kia một phiến đại môn, đều lưu có không ít chưởng ấn cùng binh khí va chạm dấu vết. Năm tháng như thoi đưa, Lôi Âm bất diệt. La Phong đi tại Lôi Âm Tự bên trong, tòa này chùa miếu nội bộ không gian, so La Phong ở bên ngoài bản thân nhìn thấy muốn xa xa to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, không đến cuối cùng. La Phong rung động trong lòng, lại càng nồng đậm. Càng đi vào bên trong, Lôi Âm càng vang, may mắn La Phong tinh thần lực đủ cường đại, mới có thể chống đỡ lấy, tiếp tục tiến lên. La Phong bản thân nhìn thấy hình ảnh, càng rung động nhãn cầu. Hắn trông thấy khoảng chừng dài ngàn mét thủ chưởng ấn, tại Lôi Âm Tự một chỗ quảng trường, lưu lại một mấy chục mét hố sâu. La Phong cảm nhận được nơi này không tầm thường, hắn toàn lực nhất quyền, sau đó. Hóa đá. La Phong quyền đầu, ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác, thế mà, cái này sàn nhà, lại không hư hại chút nào. Một sát na này ở giữa, La Phong sau lưng trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Tại phương thiên địa này, hắn cảm giác được chính mình hạng gì nhỏ bé. Hắn đem hết toàn lực, đều không thể tại cái này địa phương lưu lại một dấu vết. Thế nhưng là, chu vi, phóng tầm mắt nhìn tới. Cự đại chưởng ấn, đáng sợ kiếm ngân, cung tiễn bắn qua vách tường. Vân vân. Cái này cần đạt tới cảnh giới cỡ nào, mới có thể tại ngôi miếu này vũ, lưu lại dấu vết. La Phong lần thứ nhất cảm giác được, chính mình nhỏ yếu đến như là con kiến hôi. Nếu như là tại thời đại kia, chỉ sợ, ở cái này miếu thờ bên trong sinh vật, tùy tiện một cái. Thổi một hơi, đều có thể đem hắn thôn diệt. Các loại khác biệt binh khí dấu vết, chưởng ấn dấu chân, mang ý nghĩa, tại cái nào đó thời kỳ, nơi này bạo phát, là một trận đại hỗn chiến. La Phong cố nén nội tâm rung động, Phật tộc, không phải danh xưng không tranh quyền thế chi địa sao? Tại sao lại tại Phật tộc Bảo Điện đại lôi tự bên trong, hội đã từng bạo phát khủng bố như thế đại? Chiến. La Phong rất muốn biết chân tướng lịch sử, thế nhưng là, cũng kiên kỵ. Hắn bây giờ thực lực, căn bản không có tư cách đi đụng vào cấp độ này đồ vật. Thế mà, như là đã đến nơi đây, biết mình có lẽ muốn tiếp cận một loại nào đó chân tướng, La Phong đương nhiên muốn biết cái một hai. Bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, La Phong hiện tại, cũng là bị cái kia lòng hiếu kỳ xua đuổi lấy, từng bước một đi hướng miếu thờ bên trong. Đại lôi tự, rộng lớn vô biên. Càng là đi vào bên trong, chịu đựng đến tinh thần lực trấn áp càng lớn. La Phong vừa đi vừa nghĩ, trong đầu hỗn độn bia phát huy ra uy năng, mới có thể từng bước tới gần. Vũ Văn Vân Phạm đã từng nhiều lần tới đến số 2 bí cảnh, chắc là biết đại lôi tự tồn tại, bất quá, hắn khẳng định đi không đến nơi đây. La Phong đối Vũ Văn Vân Phạm thực lực vô cùng rõ ràng, hắn suy đoán, Vũ Văn Vân Phạm đạt được Phật tộc hộ thân phù cùng tờ giấy màu trắng các loại, là tại đại lôi tự bên ngoài đảo quanh. Thu hoạch cơ duyên, đương nhiên, cụ thể là hay không? Hiện tại đã không thể nào biết được, Vũ Văn Vân Phạm đều đã hồn diệt địa phủ. Kỳ quái, nơi này, từ nơi này chiến đấu dấu vết đến xem, tuyệt đối là một trận siêu cấp cường giả ở giữa đại hỗn chiến, liền xem như bởi vì lịch sử quá mức đã lâu, nơi này huyết dịch đều phơi khô, thế nhưng là, vì sao không có thi thể hoặc là thần binh chờ còn sót lại vật? La Phong tự nói, trong lòng lại toát ra nỗi nghi hoặc. Bất quá, La Phong rất nhanh liền biết đáp án. Âm âm. Không hề có điềm báo trước, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. La Phong đồng học trực tiếp quỳ, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Đậu phộng. La Phong nội tâm không dám có nửa giây chần chờ, vội vàng xuất ra tờ giấy màu trắng. Ở cái này thần bí đại lôi tự bên trong, chỉ có cái này tờ giấy màu trắng là La Phong duy nhất cậy vào. Cũng may mắn như thế, La Phong mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. Tại hắn xuất ra tờ giấy màu trắng trong chốc lát, hướng trên đỉnh đầu, từng đạo thiên lôi đánh mà đến. Đại lôi tự. La Phong sắc mặt trắng bệch, suýt nữa quên nơi này, càng không ngừng vang vọng điếc tai lôi âm. May mắn, này từng đạo thiên lôi, tất cả đều bị tờ giấy màu trắng ngăn trở. La Phong chỉ là nếm thử đến đạo thứ nhất thiên lôi tư vị, cái kia chưa thoải mái, đã đầy đủ để hắn dư vị. La Phong cảm giác được trên người mình một số vị trí, đều bị nướng chín. Giờ phút này toàn thân cao thấp, còn có thiên lôi chi lực tại du tẩu. Bất quá, thiên lôi du sau khi đi, La Phong cũng phát giác được, chính mình thân thể ẩn ẩn có một chút lột xác. Cái này thiên lôi, ngược lại là còn có tẩy lễ tác dụng. Thế nhưng là, La Phong thực sự không có dũng khí lại nhiều chịu một chút. Lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. La Phong rốt cuộc minh bạch, nơi này, vì cái gì không có cái gì cường giả di vật, không có thi thể. Thiên lôi đang tác quái. Thử nghĩ, ngàn vạn năm tháng, mỗi một ngày đều cần trải qua thiên lôi oanh kích, nơi này, làm thế nào có thể còn thừa cái gì? Phật tộc trọng địa, thật đúng là vốn là không một vật ta. La Phong nhìn không được khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, hắn cảm thấy có chút đau lòng, làm phát hiện nơi này có qua siêu cấp cường giả đại chiến dấu vết thời điểm, La Phong trong lòng đã từng toát ra cái suy nghĩ, muốn là có thể đạt được một số cường giả di vật, cái kia thì tốt biết bao. Chắc chắn là cự bảo bối A, thế mà. Cái này đáng chết thiên lôi. La Phong mắng to. Tiếp tục đi lên phía trước. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tại tờ giấy màu trắng che chở cho, La Phong xuyên qua rộng lớn đại lôi tự quảng trường, chính bên trong đại điện, đã gần ngay trước mắt. Còn không đủ ngàn mét khoảng cách. La Phong rốt cục phát hiện một số người. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng một cái người chữ đến khái quát chính mình thấy. Có người đầu mình sư tử, có người mặc đạo bào nam tử, có tóc dài rơi xuống đất cô gái xinh đẹp, có một đầu cự đại mãng xà, có một chỉ không biết tên chim nhỏ. La Phong cảm thấy nó có điểm giống Phượng Hoàng. Bọn họ rơi xuống các nơi, sớm đã không còn nửa điểm khí tức. Thế mà, mặc cho vạn đạo sấm sét trên người bọn hắn oanh tạc, bọn họ thân thể, vậy mà đều sẽ không hủy diệt. La Phong lại lần nữa rung động. Nội tâm gợn sóng tạo nên. Nếu như không phải có tờ giấy màu trắng, cùng trong đầu hắn hỗn độn bia phát huy uy năng, hắn căn bản đi không đến nơi này. Cái kia từng đạo thiên lôi, đại biểu cho tẩy lễ, cũng mang ý nghĩa hủy diệt. Thế nhưng là, năm tháng dài đằng đẵng, vậy mà không có cách nào bổ ra những thi thể này. La Phong hóa đá, não hải có cùng phong bạo vũ đang trùng kích. Đây tuyệt đối là hắn chỗ gặp qua, rung động nhất một màn. Cái kia vô số cổ bất diệt thi thể, có ngày lôi đang không ngừng oanh kích, thế nhưng là, vậy mà đều bất diệt. La Phong rất khó tưởng tượng, đều đã qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, khủng bố như thế thiên lôi, đều cầm những thi thể này không có cách nào. Đồng thời, cũng có thể tưởng tượng một chút, những thi thể này lúc còn sống, là đáng sợ đến bực nào đại năng. Là ai, đem bọn hắn giết chết? La Phong cố nén rung động trong lòng, đi đến người kia đầu mình sư tử thi thể trước mặt, xa xa liền cảm nhận được một cổ kinh khủng uy năng, cho dù là sau khi chết vô cùng năm tháng, vẫn đáng sợ. La Phong không có cách nào tới gần, cho dù là cái kia chỉ cảm thấy có điểm giống là Phượng Hoàng chim nhỏ, hắn cũng vô pháp tới gần 10 mét. Bất quá, đột nhiên, La Phong đồng tử co rụt lại, trông thấy cái kia con chim nhỏ trước người, vậy mà có lưu mấy dòng chữ. Là cổ lão văn tự. Cùng hoa hạ chữ cổ có chút tương tự. La Phong đại khái hiểu. Một sát na này, toàn thân giống như tao ngộ tia chớp. Trợn mắt hốc mồm. Cái này mấy dòng chữ, oán khí ngút trời. Là cái này giống như Phượng Hoàng chim nhỏ trước khi chết toản khắc, có tương đối rõ ràng, có lọc vào năm tháng ăn mòn, rất khó phân biệt. Có thể đại khái ý tứ, La Phong xem hiểu. Có mấy cái từ mấu chốt. Bên trong, một cái tên người, khiến La Phong nội tâm trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ Tuyết Vũ. La Phong trong đầu, hiện lên đã từng thấy qua một câu. Hạ Tuyết Vũ, nàng đi. Hạ Tuyết Vũ. Ngày xưa địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh trong lịch sử, đệ nhất cường giả. Hạ Tuyết Vũ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, theo cái kia giống như phượng hoàng chim nhỏ lưu lại trong lời nói, hắn biết một cái chân tướng, nơi này hết thảy, là Hạ Tuyết Vũ một người sáng lập. Đây cũng là cái kia con chim nhỏ oán khí ngút trời nguyên nhân. Bọn họ bị Hạ Tuyết Vũ dụng kế dẫn tới Đại Lôi Tự, cuối cùng, tao ngộ diệt sát. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả, vậy mà, là chết tại Hạ Tuyết Vũ một người trong tay. La Phong quả thực không có cách nào tin tưởng, vô ý thức não bổ cái kia thượng cổ thời kỳ có 102 nhất chiến. Một nữ tử, đơn thương độc mã, đối mặt với các tộc siêu cấp cường giả vây công, cuối cùng, ngược lại đem các tộc cường giả toàn diệt. Hạng gì lóa mắt? Hạng gì kinh hãi thế tục chiến tích? Nàng đi! La Phong đột nhiên mở to hai mắt, lúc trước, Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn chi nhánh tộc trưởng Vũ Văn Nguyên tụ nỗ lực nhúng chàm Bất Chu Sơn, bị La Phong phong ấn tại Bất Chu Sơn phía trên, La Phong từ trên người hắn một phần cổ lão thư viết tay bên trong, nhìn thấy quan tại địa cầu phía trên đệ nhất thần niệm sư Hạ Tuyết Vũ ghi chép. Nàng đi! Chẳng lẽ, lúc trước Hạ Tuyết Vũ đi về sau, thì đi tới nơi này, đồng thời, bố trí mai phục chém giết các tộc siêu cấp cường giả. La Phong đôi mắt rung động, rất khó tưởng tượng, những người này đến tột cùng đến đâu cấp độ. Nguyên lai, cái này khắp nơi trên đất thi thể, đều là Hạ Tuyết Vũ địch nhân. La Phong ánh mắt nhất thời mang theo địch ý, Hạ Tuyết Vũ, là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh đệ nhất cường giả, tự nhiên bị La Phong coi là chính mình người, đến đối đãi. La Phong càng xem cái kia con chim nhỏ càng không vừa mắt, cái gì Phượng Hoàng, A Phi, ta cái này mắt. Lực càng ngày càng không được, đây rõ ràng cũng là một con gà con tử. La Phong cũng khá là đáng tiếc chính mình không có cách nào tới gần những thi thể này, cho dù là sau khi chết, bọn họ thi thể phát ra dư uy cũng cực đáng sợ, có thể đưa người vào chỗ chết. Cho dù là chết, cũng không thể xâm phạm. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đồng dạng, cũng càng thêm làm nổi bật ra Hạ Tuyết Vũ thủ đoạn thông thiên. Như thế một đám siêu cấp cường giả, vậy mà, bị nàng chém giết sạch sành sanh tại Đại Lôi Tự trước. Đáng tiếc, người ta không tại cùng một thời đại, không có cách nào chứng kiến đến ngươi phong thái. La Phong cảm thán. Có ít người, cho dù đi qua vạn năm năm tháng, vẫn như cũ có thể bất hủ. Tỷ như, Hạ Tuyết Vũ. Cái tên này, La Phong chỉ là lần thứ hai nghe, thế nhưng là, đã tại linh hồn hắn bên trong lưu lại in dấu thật sâu ấn. Đáng tiếc, Hạ Tuyết Vũ, cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn địa cầu tiến hóa văn minh. La Phong đồng dạng thét dài địa thở dài, hắn ẩn ẩn phát giác được, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh, tao ngộ cự đại nguy cơ, có lẽ, những nguy cơ kia, bên trong một bộ phận, liền đến từ trước mắt cái này vô số cổ thi thể, thế mà. Còn có một bộ phận khác, thì liền Hạ Tuyết Vũ, cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì, tại cái này gà tử chỗ khắc chữ dấu vết sau cùng, nó thần kinh loạn địa gào thét, Hạng Hoàng, nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đây là lại một cái La Phong một mực nhớ kỹ từ mấu chốt. Hạng Hoàng. Cái này, đến tột cùng là nhân vật nào? La Phong căn bản không thể nào suy đoán, bất quá, tại cái này gà tử trước khi chết, còn tin chắc Hạng Hoàng có thể cho bọn hắn báo thù, có thể thấy được, cái này nhất định lại là một vị đủ để đại biểu cho một thời đại kinh khủng tồn tại. Theo địa cầu bây giờ tình huống đến xem, cuối cùng, là Hạng Hoàng thắng. La Phong đột nhiên cảm thấy tâm tình nặng nề rất nhiều, không tiếp tục để ý tới cái này khắp nơi trên đất thi thể, bước dài hướng về phía trước. Dường như gánh vác lấy thiên lôi mà đến. Có tờ giấy màu trắng cùng trong đầu, hỗn độn bia vì hắn hộ giá hộ tống. La Phong dạng này thực lực, có thể bước vào Đại Lôi Tự trung tâm, quả thực cũng là cái kỳ tích. La Phong rốt cục nhìn thấy một cái kim bích huy hoàng Phật tộc đại điện. So sánh bên ngoài, nơi này cũng không có mảy may bị tổn thương. Tựa hồ có một loại nào đó che chở. Hạ Tuyết Vũ lựa chọn tại Đại Lôi Tự trước phục kích những siêu cấp cường giả kia, có lẽ là bởi vì Đại Lôi Tự bên trong coi là thật có cái gì đang hấp dẫn những thứ này siêu cấp cường giả đến. Như vậy, đến tột cùng lại là cái gì? La Phong cất bước đi vào đại điện, tứ phía vách tường đều là kim sắc tượng Phật, vô cùng trang nghiêm. La Phong vạn Phật kim thân giờ phút này cùng vách tường vạn Phật kêu gọi kết nối với nhau, có loại hòa làm một thể cảm giác. Người tới. Đột nhiên, có một thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. La Phong trong lòng đột nhiên đại chấn. Bạch. Quay đầu hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại. Trong đại điện, một tôn kim Phật trước, giờ phút này, vậy mà xuất hiện một bộ bạch y nữ tử bóng người. Thấy không rõ dung nhan. Bóng người cũng vô cùng hư huyễn, phiêu miểu. Cũng không phải là chân thân. Mà chính là, lưu lại ở đây vô số năm tháng một sợi tinh thần hình ảnh. Hà tiền bối. La Phong mở to đôi mắt, giữa thiên địa, có thể có thủ đoạn như thế người, La Phong trong đầu chỉ có một cái, đó chính là địa cầu đệ nhất thần thánh sư, Hạ Tuyết Vũ. Thế mà, cái này cuối cùng chỉ là một sợi tinh thần hình ảnh, không có đủ ý thức, không cách nào cùng La Phong đối thoại, chỉ là La Phong bước vào đại điện một khắc này, đem cái này một sợi tinh thần hình ảnh phát động. Có thể đến chỗ này, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một, tay cầm tiếp dẫn lá bùa. La Phong vô ý thức cúi đầu nhìn một chút trong tay mình tờ giấy màu trắng, cái này, bị Hạ Tuyết Vũ trở thành tiếp dẫn lá bùa. Hai, là một tên thần niệm sư, đồng thời, nắm giữ hỗn độn bia. Nghe vậy, La Phong không khỏi mở to con mắt. Cực kỳ chấn động. Hỗn độn bia. Cái này là La Phong dung hợp thứ sáu hạt châu thời điểm, trong đầu xuất ra hiện một kiện tinh thần đồ vật. Phía trên có thần niệm sư rất nhiều truyền thừa. La Phong làm sao cũng không nghĩ tới, ngăn cách vô số năm tháng Hạ Tuyết Vũ, lại có thể biết hỗn độn bia tồn tại. Có lẽ ngươi sẽ rất kinh ngạc, nhưng, ta có thể nói cho ngươi, tử khí đông lai thần công, chính là ta sáng tạo. Hạ Tuyết Vũ nói tới mỗi một câu, đều làm La Phong chấn động đến không nhẹ. Tử khí đông lai thần công, vậy mà, là Hạ Tuyết Vũ sáng tạo. Một câu nói kia, xác thực khiến La Phong chấn kinh đến không nhẹ. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua phía trước cái kia một đạo áo trắng hư ảnh, cứ việc thấy không rõ dung nhan, nhưng là, cũng có thể cảm nhận được cái kia tuyệt đại phong hoa. Có thể nói, tử khí đông lai thần công, là La Phong bước lên con đường tu hành cơ sở, cũng là hạch tâm. Rất nhiều thủ đoạn, vũ kỹ các loại, đều dựa vào tử khí đông lai thần công để phát huy ra uy lực. La Phong gánh vác thất tinh, dung hợp thứ nhất hạt châu bắt đầu, liền đạt được tử khí đông lai thần công. Nếu như nói, tử khí đông lai thần công là Hạ Tuyết Vũ sáng tạo, như vậy, cái kia thất tinh. La Phong mở to đôi mắt. Hắn sau lưng, gánh vác thất tinh, đó là bẩm sinh, Hạ Tuyết Vũ cho dù thủ đoạn lại thông thiên, cũng không có khả năng cách nhau vạn năm năm tháng, đem cái này đều dự kiến đến đi. Lúc này, Hạ Tuyết Vũ thanh âm đã tiếp tục vang lên. Ngày xưa, địa cầu tao ngộ tai bay và gió, đứng trước tiến hóa văn minh diệt tận nguy hiểm, ta mặc dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào cùng địch nhân chống lại. Hạ Tuyết Vũ thanh âm có vẻ cô đơn, bất quá, cũng không có đối với cái này kỹ càng đến giải thích, dù sao, đây chỉ là nàng lưu lại một sợi tinh thần hình ảnh, có thể lưu lại. Thanh âm có hạn. Vì địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa bất diệt, ta đem địa cầu tiến hóa văn minh một số cơ sở tu hành thủ đoạn, phong ấn tại bảy hạt châu bên trong, lưu cho hậu thế người hữu duyên, hy vọng có thể thu hoạch bảy hạt châu bên trong cơ sở tu hành thủ đoạn. Tương lai, chính thức đạp vào con đường tu hành. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hạ Tuyết Vũ lời nói này, La Phong nghe ra hai cái ý tứ. Thứ nhất, bảy hạt châu bên trong, tử khí đông lai thần công, thiên giai chưởng pháp, trận lục, văn đạo, đan điển chờ một chút, đều là Hạ Tuyết Vũ lưu lại. Mà cái này một số, bị Hạ Tuyết Vũ gọi chung là cơ sở tu hành thủ đoạn. Thứ hai, câu nói sau cùng kia, lại lần nữa khiến La Phong nghẹn họng nhìn trân trối. Chính thức đạp vào con đường tu hành. La Phong khóe miệng hung hăng co lại, chẳng lẽ, mình bây giờ không đang ở vào con đường tu hành sao? Hắn rất khó lý giải Hạ Tuyết Vũ câu nói này. Ta biết, bọn họ rất sắp đến, địa cầu, quê nhà ta không có cách nào bảo hộ. Tao ngộ kiếp nạn này về sau, ta càng không biết, đem đến địa cầu, phải chăng còn sẽ có tiến hóa văn minh hồi phục lại. Nếu như ngươi có thể đi tới nơi này, nghe thấy ta lời nói này, cái kia mang ý nghĩa, ta chỗ chờ đợi, có một tia ánh rạng đông. Ngươi là dung hợp sáu hạt châu người hữu duyên, gánh vác lấy địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng trách nhiệm. Ta không thể nào đoán trước, làm ngươi đi tới nơi này thời điểm, ngươi đối tiến hóa văn minh giải, đến tột cùng có bao nhiêu. Thời gian có hạn, ta không có cách nào nhiều lời, dưới kim đan, không thể xưng là người tu hành, chỉ có thể nói là, tu vũ giả. Dùng võ chi lực, nghịch thiên mà đi, kéo đứt gông xiềng, chú tạo kim đan. 10 bước kim đan, chính là tu vũ giả cực cảnh, đúng, tử khí đông lai thần công, cũng là một môn tu võ công pháp. La Phong mở to đôi mắt, cái hiểu cái không. Hạ Tuyết Vũ ý tứ, nương tựa theo tử khí đông lai thần công, hắn có thể đi đến xa nhất một bước, cũng là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Như vậy, 10 bước kim đan đại đạo về sau, này sẽ là cái gì? Tu vũ giả, cùng chánh thức người tu hành, có gì khác biệt? La Phong nhìn chằm chằm phía trước áo trắng hư ảnh, muốn đem Hạ Tuyết Vũ nói tới mỗi một câu, đều khắc trong tâm khảm. Tu vũ giả, kéo đứt gông xiềng, chú tạo kim đan, mà người tu hành, mới thật sự là thăm dò thiên địa pháp tắc bản nguyên, cùng trời tranh mệnh. Tu vũ giả, chú tạo kim đan, đợi 10 bước viên mãn cực cảnh về sau, cần phải có phương pháp tu hành, nếu có pháp có thể tu, thì nhưng tại kim đan đại đạo chi đầu, một bước lên mây, này cảnh, tên là Thanh Vân Cảnh. Bước vào Thanh Vân Cảnh, mang ý nghĩa có pháp có thể tu, mới thật sự là người tu hành. La Phong đôi mắt rung động. Như thế nào phương pháp tu hành? Trên kim đan, đúng là Thanh Vân. Hạ Tuyết Vũ nói tới mỗi một câu, đối với La Phong mà nói, đều không thể nghi ngờ là mở ra mới nhất phiến đại môn. Đối với nhân gian người thế tục mà nói, Thanh Vân Cảnh người tu hành, có thể thành vì lục địa thần tiên, bởi vì, Thanh Vân Cảnh tiêu chí, có thể khống chế vân vụ mà cất bước. Người tu hành, là ở vào thăm dò thế giới bản nguyên quá trình, cũng là cùng trời tranh mệnh quá trình, cố nhiên, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Thanh Vân Cảnh có 10 tầng, Thanh Vân Cảnh phía trên, thì là độ kiếp cảnh, đó là người tu hành thuế biến, mạnh lên quá trình, đồng dạng, cũng là nguy hiểm nhất thời gian, giai đoạn này, lớn nhất nguy. Hiểm địch nhân, không phải bên người địch nhân, mà chính là lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống thiên kiếp thần lôi. Lúc này, La Phong trong đầu không tự chủ được hiện lên ba chữ. Thần Long Kiếp. Long cung trên tấm bia đá, cái kia xoay quanh tại trên không ba chữ to. La Phong một mực không có cách nào tới gần. Chẳng lẽ, Long cung nguyên lai chủ nhân, là độ kiếp cảnh người tu hành? La Phong khuôn mặt toát ra rung động, hắn có chút minh bạch tại sao mình không có cách nào tới gần ba chữ kia. Đó là tu vũ giả cùng người tu hành bản chất khác nhau. La Phong trên thân, không có pháp. Pháp là chỉ phương pháp tu hành, thế nhưng là, cuối cùng là cái gì? La Phong không có cách nào cùng Hạ Tuyết Vũ đối thoại, chỉ hy vọng có thể theo nàng trong miệng biết được một số chân tướng, cái này một số, đều là tiến hóa văn minh hủy diệt đứt gãy hậu quả. La Phong là về sau người, căn bản không biết phương pháp tu hành tồn tại. Hắn vẫn cho là, chính mình là một cái danh phó thực người tu hành. Thật tình không biết, Hạ Tuyết Vũ cáo tri, hắn lúc trước nắm giữ, chính là bước vào người tu hành hàng ngũ cơ sở. Đương nhiên, đây là Hạ Tuyết Vũ vì hậu nhân chuẩn bị cơ sở, yêu cầu tự nhiên cũng so với bình thường người tu hành cao hơn rất nhiều. Dù sao, Hạ Tuyết Vũ là địa cầu đệ nhất cường giả. Có lẽ, ngươi liền pháp tồn tại cũng chưa chắc sẽ biết. Kể một ít lời nói sau, Hạ Tuyết Vũ đột nhiên ngữ khí một trận, trải qua một trận đắng chát, nàng ẩn ẩn có chút có thể tài liệu tới địa cầu tiến hóa văn minh kết cục. Pháp thì phương pháp tu hành là vũ trụ vạn tộc cuối cùng vô số thế hệ tâm huyết thăm dò ra tới tu hành đường lối. Pháp cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia, một số có được ngàn vạn năm truyền thừa đạo thống thế gia, bọn họ thường thường nắm giữ lấy cường đại pháp mới có thể trường thịnh bất suy, các đời truyền thừa cường giả xuất hiện lớp lớp. Đánh cái so sánh, ta có thể đem Hạng Hoàng dưới trướng 3000 cường giả dẫn tới Đại Lôi Tự cũng là pháp dụ hoặc, ta cố ý để tiết lộ tin tức để bọn hắn biết, tòa này Đại Lôi Tự bên trong có Phật tộc Đại Lôi Âm Pháp, đặt vũ trụ trong vạn tộc, Phật tộc Đại Lôi Âm Pháp đều là chí bảo cấp bậc. Pháp nó xuất hiện sẽ khiến máu chảy thành sông, ngàn vạn cường giả sẽ vì này tranh đến đầu rơi máu chảy. Đại Lôi Âm Pháp. La Phong đồng tử đột nhiên chấn động, không khỏi bốn phía xem ra. Như vậy, cái kia Đại Lôi Âm Pháp phải chăng còn tại Đại Lôi Tự bên trong? Khi biết được tử khí đông lai cực hạn là 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, La Phong trong lòng sớm vừa khát cầu, hy vọng có thể thu hoạch một môn tu hành pháp. Liền Đại Lôi Tự bên ngoài những siêu cấp cường giả kia nhóm đều đỏ mắt, biết rõ là mồi nhử cũng cam nguyện mắc câu pháp, nhất định đầy đủ trân quý. La Phong cưỡng ép địa kềm chế trong lòng kích động, hắn biết, nếu như Đại Lôi Âm Pháp thật trân quý như thế lời nói, chắc hẳn cũng không dễ kiếm đến. Phải biết, bên ngoài 3000 siêu cấp cường giả, toàn vì Đại Lôi Âm Pháp mà đến, liền loại kia La Phong cần nhìn lên cấp bậc siêu cấp cường giả đều muốn lấy được Pháp, La Phong. Càng thêm tâm động. Cái kia, Đại Lôi Âm Pháp, ở đâu? Thoáng một cái, La Phong đều nhìn trước mắt đây là Hạ Tuyết Vũ một sợi tinh thần hình ảnh, những lời này đều là tại vô số năm tháng trước dự phòng, không có khả năng cùng hắn đối thoại. Bất quá, Hạ Tuyết Vũ thanh âm lúc này cũng đúng lúc địa vang lên lần nữa đến, thế mà, Đại Lôi Tự tuy là Phật tộc trọng địa, lại căn bản cũng còn không có dấu vào Đại Lôi âm pháp tư cách, thứ chí bảo này cấp bậc pháp, sẽ không dễ dàng hiện thế, có lẽ, thì ngay cả hôm nay Phật tộc bên trong, có thể hoàn toàn nắm giữ Đại Lôi âm pháp cường giả, cũng không nhiều, truyền ngôn, cái này pháp, cũng sớm đã tàn khuyết không đủ. Nói nửa ngày, nguyên lai là không vui. La Phong lập tức uể oải, mất mát nhìn lấy Hạ Tuyết Vũ. Tự nói lấy, Hạ tiền bối, ta kế thừa ngươi lưu lại tu hành cơ sở, cũng coi là ngươi cách một thế hệ đệ tử, ngươi cũng không thể cái gì cũng không lưu lại cho ta đi. La Phong mắt lom lom nhìn Hạ Tuyết Vũ, chờ mong nàng đoạn dưới. Có lẽ, thế gian này, còn có một chỗ có khả năng sẽ có Đại Lôi âm pháp tồn tại, cái kia chính là Phật tộc chí cao vô thượng thánh địa, Bồ Đề Sơn. La Phong trong mắt trực tiếp trừng lớn đến cực hạn. Bồ Đề Sơn. Một sát na này ở giữa, La Phong không khỏi ngừng thở, kích động mở to đôi mắt. Hắn suy nghĩ, sau này trở về, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Đại Lôi âm pháp. Ta còn thừa thời gian không nhiều. Hạ Tuyết Vũ một câu, để La Phong trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia áo trắng hư ảnh. Ghi nhớ ta nói chuyện. Hạ Tuyết Vũ thanh âm trịnh trọng lên, thứ nhất, ngươi có thể đến nơi đây, chính là ta Hạ Tuyết Vũ đệ tử, ta tại Côn Lôn Bất Chu Sơn lưu lại truyền thừa, đó là một môn chuyên vì thần niệm sư mà sáng tạo, pháp, tên là Thiên La Vạn Tượng Pháp, hy vọng ngươi có thể thông qua Bất Chu Sơn thi. Hạch, thu hoạch Thiên La Vạn Tượng Pháp, trở thành một tên cường đại thần niệm sư, người tu hành bên trong, cùng giai bên trong tối cường giả, thường thường là thần niệm sư. Đồng thời, Hạ Tuyết Vũ cũng cáo tri La Phong, tiến vào Côn Lôn Bất Chu Sơn biện pháp. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến, La Phong đi vào Đại Lôi Tự trước đó, đã sớm đi qua Bất Chu Sơn, chỉ là, vẫn không có thể thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch. Thiên La Vạn Tượng Pháp. La Phong trong lòng nhớ kỹ. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, cái môn này phương pháp tu hành, nhất định cũng thuộc về chí bảo. Dù sao, Hạ Tuyết Vũ nương tựa theo nó, trở thành ngày xưa địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh trong lịch sử đệ nhất cường giả, đệ nhất thần niệm sư. La Phong đôi mắt bôi qua một trận nóng rực. Nếu như có thể đồng thời đạt được Đại Lôi âm pháp cùng Thiên La Vạn Tượng pháp, như vậy, hắn con đường tu hành, nhất định là như hổ thêm cánh. Thứ hai, quan tại tay ngươi bên trong tiếp dẫn lá bùa. Hạ Tuyết Vũ trịnh trọng nói ra, trương này tiếp dẫn lá bùa là ta từng thăm dò vũ trụ một chỗ bí cảnh lúc đoạt được, thế mà, cũng không biết nó lai lịch, nhiều năm nghiên cứu, không có kết quả cụ thể, ta hoài nghi, nó phía trên, giấu có một loại lai lịch đại đến kinh người. Pháp, đáng tiếc, ta cuối cùng cả đời, không cách nào tìm tòi nghiên cứu thông thấu, ngươi đạt được nó, cần trân quý. Nghe vậy, La Phong không khỏi cúi đầu, nhìn một chút cái này tiếp dẫn lá bùa. Hắn vốn là đã cảm thấy trương này tờ giấy màu trắng đầy đủ thần bí. Không nghĩ tới, thì liền ngày xưa Hạ Tuyết Vũ, cũng không biết nó lai lịch cụ thể. Thứ ba, kim Phật sau lưng, có giấu một cái hộp đá, là ta tặng cho ngươi một phần lễ vật. Thứ tư, Hạ Tuyết Vũ thanh âm ngừng lại, tự hồ đang do dự cái gì. Thế mà, Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Rất lâu, nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Màu trắng hư ảnh, thời gian dần qua biến mất. Hạ tiền bối. La Phong lo lắng dậm chân tiến lên, ngươi có gì cần ta đi làm, cứ việc nói a. Hạ Tuyết Vũ cái bóng đã cơ hồ muốn hoàn toàn tan biến. Tại tan biến trước đó, còn mơ hồ có mấy cái chữ truyền vào La Phong trong tai. Ngươi giúp không ta. Hạ Tuyết Vũ bóng người hoàn toàn tan biến không thấy. Trên đại điện, chỉ còn lại có chu vi đủ loại hình dáng kim Phật. La Phong tâm tình, lại thật lâu không có cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần này số 2 bí cảnh chuyến đi, vậy mà lại gặp phải Hạ Tuyết Vũ. Hạ Tuyết Vũ nói tới mỗi một câu, đối với La Phong mà nói, cơ hội đều gồm có tính đột phá trùng kích. Tu vũ giả cùng người tu hành khác nhau. Trên kim đan, một bước lên mây, sau đó, tiến vào khi độ kiếp kỳ. Vân vân. La Phong minh bạch rất nhiều, cũng đồng dạng, nhiều rất nhiều mới hoang mang. Đương nhiên, lớn nhất khiến La Phong nhớ mãi không quên, cũng là Hạ Tuyết Vũ trong miệng nói tới pháp. Không biết, Hạ tiền bối lưu lại cho ta lễ vật, hội không phải là một loại nào đó, pháp. Coi như không sánh bằng Đại Lôi âm pháp cùng Trời La Vạn Tượng pháp, cũng được a. La Phong hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống, hướng về Hạ Tuyết Vũ biến mất phương hướng dập đầu. Được bái sư chi lễ. Hắn một thân sở học, có thể nói, đều là xuất từ Hạ Tuyết Vũ một ngọn nguồn. La Phong đương nhiên muốn bái Hạ Tuyết Vũ người sư tôn này. Sau đó, La Phong cất bước hướng phía trước, đi đến cái kia một tòa kim Phật sau lưng, quả nhiên, phát hiện một cái chất liệu đặc thù hộp đá. Có phải hay không là thứ bảy hạt châu? La Phong thần sắc mang theo chờ mong, dù sao, bảy hạt châu phía trên truyền thừa là Hạ Tuyết Vũ lưu lại, nếu như Hạ Tuyết Vũ cho La Phong lưu lại, là thứ bảy hạt châu, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Thế mà, mở ra hộp đá về sau, La Phong chỉ có thể nói, chính mình suy nghĩ nhiều. Cũng không có thứ bảy hạt châu. Hết thảy ba kiện lễ vật. Một, là một tòa lớn chừng bàn tay đỉnh đồng thau. La Phong ánh mắt phát sáng. Hắn từ nơi này đỉnh đồng thau bên trong, cảm nhận được cực bất phàm khí tức. Bên trong ẩn chứa tiên thiên linh bảo. Là siêu việt thần thoại văn binh chí bảo. Lấy đất trời sinh ra tiên thiên linh bảo dựng dục ra đến bảo khí. Cùng loại với ngũ hành trấn ma bình loại cấp bậc kia bảo vật. Thế mà, đây là hoàn chỉnh. Không có chút nào tổn thương. Lớn cỡ bàn tay đỉnh đồng thau, nhìn qua cực thần bí. La Phong tinh thần lực dao động nhất động, phủ tới. Quả nhiên như hắn sở liệu, đây là một kiện thuộc về thần niệm sư thủ đoạn khống chế bảo khí. Dù sao, Hạ Tuyết Vũ thân phận bày ở cái kia. Nó uy lực, hội lớn bao nhiêu. La Phong ánh mắt phát sáng, không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bất quá, ở chỗ này là không thể nào, dù là hắn đem hết toàn lực, đều không cách nào tại đại lôi tự lưu lại một tấc vết khắc. Kiện thứ hai lễ vật, là một khối ngọc giản. La Phong tinh thần lực tràn ngập mà đi, thoáng có chút ngoài ý muốn, khối ngọc này giản bên trong, vậy mà lưu có một phần quyền phổ. Tuyết Vũ quyền. Đây là lấy Hạ Tuyết Vũ tên mệnh danh quyền phổ. Phía trên có ghi chép, bộ quyền pháp này là Hạ Tuyết Vũ sáng tạo, bên trong ẩn chứa giống như tại pháp huyền bí, tại tu hàng ngũ võ giả bên trong, không có bất kỳ cái gì võ công, có thể cùng nó tranh phong. Đây chính là nội tình a. La Phong mừng rỡ lên. Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Kiêu nhóm vì cái gì kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Bởi vì bọn hắn sau lưng, có Bồng Lai Tiên Đảo truyền thừa, có đại lượng cường lực trợ giúp, có chỗ ỷ lại. Hiện tại, ca cũng coi là cái có tổ chức, sau lưng có người làm chỗ dựa người. La Phong cười to, hắn sau lưng là Hạ Tuyết Vũ. La Phong thậm chí không kịp chờ đợi muốn diễn luyện Tuyết Vũ quyền. Lấy Hạ Tuyết Vũ tự thân mệnh danh, tự sáng tạo một bộ giống như tại pháp quyền phổ. Phải biết, dựa theo Hạ Tuyết Vũ nói, phải có tu hành chi pháp mới có thể đạp lên mây xanh. Nói cách khác, chỉ có thanh vân cảnh mới có thể nắm giữ tu hành chi pháp. Mà nàng sáng tạo võ đạo quyền phổ lại ẩn chứa giống như tại pháp huyền bí, uy lực tự nhiên cường đại. La Phong đại khái địa cảm ngộ một hồi, đôi mắt bộc phát ra càng hừng hực quang mang. Bộ quyền phổ này, so với cái gọi là thiên giai tuyệt học, muốn vượt qua mấy cái cấp bậc. La Phong thậm chí quên hộp đá bên trong còn có Hạ Tuyết Vũ lưu dưới thứ ba phần lễ vật, trực tiếp tại đại điện Kim Phật về sau, khoanh chân ngồi xuống, hai tay dâng ngọc giản, tinh thần lực dao động tràn ngập mà vào, nguyên một đám văn tự trực tiếp chui vào La Phong trong đầu. Tuyết Vũ quyền, ảo nghĩa cao thâm, vô cùng phức tạp, La Phong ở thời điểm này cũng thể hiện ra hơn người thiên phú, không bao lâu, bóng người đứng lên, bắt đầu ở đại lôi tự bên trong, diễn luyện lên Tuyết Vũ quyền tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Phong hoàn toàn đắm chìm ở Tuyết Vũ quyền ảo nghĩa bên trong. Riêng là ngọc giản phía trên ghi chép câu nói kia, giống như tại pháp ảo nghĩa. Hắn đang suy nghĩ, cảm ngộ, hy vọng có thể đem Tuyết Vũ quyền giống như pháp thôi diễn đi ra, sớm một số, tiếp xúc đến pháp tồn tại. Vì cũng có ngày đạp lên mây xanh làm chuẩn bị. Đại lôi tự, Kim Phật đại điện, La Phong bóng người hư huyễn, dường như trải rộng tại đại điện mỗi một chỗ ngóc ngách. Bên tai còn không ngừng địa truyền ra thiên lôi tiếng oanh minh âm. La Phong thỉnh thoảng huy quyền, thỉnh thoảng dừng lại, suy nghĩ, cảm ngộ, sau đó lại độ huy quyền. Nghiêm chỉnh quên ghi thời gian trôi qua. Đại lôi tự lôi âm, vạn năm không thay đổi. Rất lâu, La Phong lại một lần nữa chậm chậm địa mở mắt ra, một vòng này diễn dịch, được ích lợi không nhỏ. Đúng, sư phụ lưu lại lễ vật, còn có kiện thứ ba. La Phong lại một lần nữa cất bước đi hướng hộp đá. Tâm bên trong chờ mong. Lúc trước, Hạ Tuyết Vũ hiển nhiên cũng là đoán được, nàng đời sau truyền người đi tới nơi này thời điểm là tại Thanh Vân cảnh phía dưới, cho nên lưu lại mấy món lễ vật đều là thích hợp tu vũ giả. Kiện thứ ba lễ vật là dùng một cái to như nắm tay hộp ngọc trang lấy. La Phong cẩn thận từng ly từng tí mở ra khép lại, nhất thời một cổ xông vào mũi hương thơm nhào tới trước mặt, thấm vào ruột gan, trong khoảnh khắc khiến La Phong tinh thần đại chấn, hít thở sâu một hơi liền phản phất trót vào vô cùng tinh thần, tinh thần sung mãn, đạt tới đỉnh phong. La Phong định nhãn nhìn lại, hộp đá bên trong để đó một khỏa hơi mờ trong suốt quả thực, tràn ngập ra khí tức, đã hiển thị rõ ra bất phàm. Đây là tiên tinh quả, đối kim đan cảnh tiến hóa giả có đại hiệu. Đây là trong hộp ngọc duy nhất để lại một câu nói. Tiên tinh quả. La Phong ánh mắt phát sáng, phấn chấn kích động. Trong đầu hắn đang điển bên trong, ghi chép vô số trân quý bảo dược. Tiên tinh quả, tuyệt đối là thuộc về thượng phẩm thánh dược cấp bậc. Bất luận là đối tự thân thể chất, vẫn là tinh thần lực dao động, đều có đại hiệu. Tử khí đông lai thần công rất mạnh, có thể tiến giai rất khó khăn. La Phong đôi mắt phun trào ra hừng hực quang mang, có lẽ viên này tiên tinh quả có thể lệnh ta tăng lên tới 5 bước kim đan đại đạo cảnh, mà tinh thần lực dao động càng có hy vọng tiếp cận tinh anh tầng thứ. Tiên tinh quả, bây giờ thiên ngục cảnh địa chỉ sợ cũng sẽ không có viên thứ hai. Có thể thấy được trân quý trình độ, đây chính là có hậu đài, có dự chỗ tốt a. La Phong nhịn không được lại lần nữa cảm khái, khó trách một số truyền thừa lịch sử đã lâu đạo thống, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, các đời bất hủ, bọn họ trưởng thành, có người chỉ đường, có người đề bạt, có đếm không hết thiên địa linh dược tương trợ, cũng là một cái kẻ ngu, cũng có thể thành. Làm một đời cường giả. Không do dự, La Phong trực tiếp ăn vào cái này một khỏa tiên tinh quả. Oanh! Một cổ kinh khủng năng lượng trực tiếp trót tuôn ra La Phong toàn thân. La Phong hai mắt tối đen, đã hôn mê. Thiên ngục cảnh địa. Mưa gió muốn lại nổi lên. 24 tháng 10, La Phong bước vào đại lôi tự ngày nào đó, thiên ngục cảnh địa, các nơi, bay lên tuyết. Tuyết hoa tung bay, bao trùm Đằng Thành, Tùng Châu, thậm chí toàn bộ phía đông. Chỉnh một chút một ngày tuyết lớn, để khắp nơi bao trùm lên một tầng trắng như tuyết thánh y. Rất nhiều người ngước đầu nhìn lên thương khung, ý thức được, phương thiên địa này, lại một lần muốn phát sinh biến hóa. Trước đó có một lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, dẫn phát mấy ngày mấy đêm mưa to. Lần này là tuyết lớn phong thiên. Đằng Thành, Bồ Đề Sơn, Ngô Đồng Lâm. Yến Tam Sư có chút không thôi nhìn lấy Ngô Đồng Lâm một ngọn cây cọng cỏ, cuối cùng, lắc đầu. Đi thôi. Sư phụ, chúng ta nhất định muốn tiến thần sơn sao? Yến Tam Sư một tên đệ tử nhịn không được mở miệng, chúng ta Ngô Đồng Lâm dựa thần sơn, Ngô Đồng Lâm bên trong trùng điệp lĩnh vực cơ quan. Cho dù là thiên ngục cảnh địa tối cường giả, cũng không nhất định dám xông vào. Đó là đã từng, qua một ngày nữa, phương thiên địa này tối cường giả, không phải là trước kia đám người kia. Yến Tam Sư cảm thán một tiếng, vì lý do an toàn, hắn quyết định mang theo mấy cái vị đệ tử, tiến vào Bồ Đề Sơn. Còn lại người, đều đã an bài đến không sai biệt lắm. May mắn, tòa này Bồ Đề Sơn, diện tích che phủ tích đầy đủ to lớn. Nhìn qua bị tuyết lớn phong tỏa đường, Yến Tam Sư ánh mắt phức tạp, thật lâu, chỉ có thật dài địa thở dài, thiên đạo không lường được. Dựa theo hắn thôi toán, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chỉ là phi thường rất nhỏ, sẽ chỉ bước ra một bước nhỏ, có thể dung nạp tối cường giả, từ 5 bước kim đan đỉnh phong, đến 6 bước kim đan cảnh. Có thể từ hiện tại phỏng đoán xem ra, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chí ít, sẽ đạt tới thất bước kim đan đỉnh phong, thậm chí, có khả năng hội dung nạp đến 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Đây đối với Đằng Thành Long Cung trên dưới mà nói, tự nhiên không phải tin tức tốt. Thiên địa hoàn cảnh biến hóa càng lớn, đối với một số có được đã lâu lịch sử truyền thừa đạo thống mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Thí dụ như, Bồng Lai Tiên Đảo. Không hề nghi ngờ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong sẽ có 8 bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại, một khi phương thiên địa này thật có thể dung nạp 8 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Bọn họ vừa ra tới, người nào có thể ngang hàng? Diêm Tam Sư nội tâm trầm thấp, quay đầu lại, nhìn lấy Bồ Đề Sơn. Đến lúc này, trong lòng của hắn tất cả ký thác, đều tại Bồ Đề Sơn phía trên. Hy vọng Bồ Đề Sơn phía trên lĩnh vực, có thể ngăn cản Bồng Lai cường địch. Diêm Tam Sư hít sâu một hơi, La Phong, ngươi có thể phải kịp thời trở về. Dựa theo kế hoạch, La Phong sẽ tại ngày mai, 25 tháng 10, trở lại Bồ Đề Sơn. Chậm thì sinh biến. Tuyết trắng mênh mang, Cửu Thiên Thành. Trên tường thành, trong suốt tuyệt mỹ gương mặt, ngắm nhìn phía trước. Con người lướt qua sầu lo. Thiên đạo khó dò. Tô Tư Vũ nhẹ giọng thở dài, muội muội, ngươi lập tức xuất phát, tiến về Đông Hải, các loại 26 hôm đó, Bồng Lai tiên đảo cường giả đi ra, để bọn hắn cần phải trợ giúp Cửu Thiên Thành, nếu không, nhân tộc nguy rồi. Tô Thiển Tuyết ngậm miệng, dùng sức gật đầu. Nàng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Một khi thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, lấy tỷ tỷ thực lực, đã không đủ để ngăn chặn ma tộc cường giả tốc độ. Thế nhưng là, các nàng cũng vô pháp trực tiếp liên hệ với Bồng Lai tiên đảo cường giả, chỉ có thể chờ bên trong người đi ra. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta sẽ trước tiên liên hệ với bọn họ. Tô Thiển Tuyết chấn thanh mở miệng, ta biết, bọn họ mục tiêu có lẽ là Đằng Thành, muốn đối phó La Phong, La Thị một mạch. Thế nhưng là, ta cũng tin tưởng, tại nhân tộc nguy nan thời điểm, đại nghĩa trước đó, bọn họ có thể tạm thời để xuống ân oán cá nhân, tới trước kháng ma. Màn đêm buông xuống, Đông Hải. Vùng biến chỗ sâu. Cự xoáy nước lớn, lật lên sóng to gió lớn, nương theo lấy từng đạo lôi điện, khiến nơi này, uyển như nhân gian luyện ngục. Có một bóng người, đứng ở đằng xa đảo hoang phía trên, nhìn ra xa tình cảnh này. Chính là biến mất Vũ Văn Nhiên kiếm. Nhanh, nhanh. Vũ Văn Nhiên kiếm trong lòng mặc niệm lấy, đôi mắt chớp động lên cừu hận huyết sắc quang mang. Hắn tự Bồng Lai mà ra, tự nhận có thể lập đương đại đỉnh phong. Trên thực tế, cũng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, không người có thể địch. Lực áp quần hùng, trở thành kháng ma liên minh minh chủ, một khối kim công đặc xá lệnh, hiển thị rõ kháng ma liên minh uy phong. Thế mà, đây hết thảy, lại bị một người đánh vỡ. La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm hai con ngươi phun trào lấy điên cuồng huyết quang, ngươi sinh mệnh, đã đến đếm ngược. Còn có một ngày. Một ngày sau đó, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai lại hiện ra. Hắn hội trước tiên, đem La Thị một mạch cho tàn lại cháy tin tức cáo tri, đến lúc đó, tất có cường giả buông xuống, chém giết La Thị một mạch dư nghiệt. Ta muốn tận mắt, nhìn lấy ngươi tuyệt vọng mà chết. Vũ Văn Nhiên kiếm nội tâm có vô cùng gợn sóng hiện động lên, đồng thời, quay đầu nhìn ra xa, tuyết lớn cũng bao trùm mặt biển, đại phiến địa phương kết băng. Ngay tại khoảng cách chỗ này vùng biển không xa, có một chỗ huyền bí hải đảo. Không người biết được, đây là yêu tộc ba đại phân chi một trong, Diệt Tiên Đảo. Đây là thiên ý, vùng biển, đem xưng bá thiên ngục cảnh địa. Diệt Tiên Đảo phía trên, một đầu lông vàng sư tử, khí tức dồi dào, thuộc về lúc đó đỉnh phong, hắn là biến dị hoàng kim sư tử đá, chính là thượng cổ dị thú chủng loại. Thiên phú đáng sợ, lông vàng sư tử trước mặt, là một đầu thanh niên sư tử, giờ phút này hóa thành nhân hình. Thạch Phóng, ngươi thượng cổ long sư thánh thể, thiên phú nắm dị, tiến hóa chi lộ, hát vang tiếng mạnh, Diệt Tiên Đảo chư thiên kiêu, không một có thể cùng ngươi chống lại, ta dám cam đoan, đương đại yêu tộc, càng không người có thể cùng ngươi tranh phong. Lông vàng sư tử mở miệng, ngày 26 tháng 10, đối với thiên ngục cảnh địa mà nói, là đặc thù một ngày. Ta vùng biến thế lực khắp nơi liên minh các cường giả, cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn đi ra ngoài tranh thủ một phen cơ duyên, đến lúc đó, từ ngươi đến xuất lĩnh bọn họ. Ta chỉ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi Thánh Tuyết Sơn, yêu tộc thánh địa, thu hồi yêu tộc tộc bảo bối, mà Thánh Tuyết Sơn đồng tộc, có thể thu phục, hết thảy thu phục, không. Phục tùng người, có thể giết không tha. Thanh niên Thạch Phóng khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu, lục địa không thần tiên. Hải Lang đảo mấy cái tên tiểu tử, lúc trước đều suýt nữa lật tung thiên ngục cảnh địa chư thiên kiêu, chúng ta vừa ra, nhất định hoành tảo thiên hạ. Trừ Bồng Lai tiên đảo cùng ma tộc, còn lại, đều không cần kiên kỵ. Ma tộc. Cửu U Phong. Diêm Thất Sát khoanh chân ngồi tại Cửu U Phong chi đỉnh. Tự Diêm Ma Hạt bỏ mình, Bác Hoang Thành Luân Hãm về sau, Diêm Thất Sát liền một mực ngồi tại Cửu U Phong chi đỉnh. Không tiếc vận dụng bí pháp. Lấy một loại cực thủ đoạn cực đoan, đem anh thi công tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao. Hô! Đột nhiên, Diêm Thất Sát trên thân tràn ngập ra hào quang màu đỏ như máu. Đồng thời, thể nội kim đan đột nhiên bay ra. Kim đan biến hóa. Đây là kim đan đại đạo cảnh đạt tới nhất định tầng lần về sau, mới có năng lực. Thất bước kim đan đại đạo cảnh. Diêm Thất Sát hai mắt điên cuồng, hắn đã thành công bước vào thất bước kim đan đại đạo cảnh. Đi nhầm đường nếm thử, cuối cùng, hắn thành công. Cứ như vậy, Diêm Thất Sát càng có niềm tin, chinh phục thiên ngục cảnh địa. Cửu U Phong, chắc chắn chinh phục nhân tộc. Diêm Thất Sát gào thét lớn. Hắn chỉ thừa phía dưới một cơ hội cuối cùng. Cửu U Phong, tại ma tộc Chư Phong bên trong, vẻn vẹn bài danh thứ 6. Tại Diêm Thất Sát đột phá đến thất bước kim đan đại đạo cảnh trước đó, thất bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, chỉ có trước năm mới có. Chỗ chết thiên địa hoàn cảnh, không giống với thiên ngục cảnh địa, cùng Bồng Lai Tiên Đảo cùng loại, thế mà, lại ở vào hai thái cực. Bồng Lai Tiên Đảo, giống như tiên cảnh, mà tử địa, hoàn cảnh thì vô cùng ác liệt, thường xuyên sẽ xuất hiện thiên địa tai nạn. Bất quá, đúng là như thế, cũng sinh ra không ít cường giả. Thiên ngục cảnh địa, bị chết địa ma tộc coi là luyện binh trường. Mà cái này, luyện binh trường, tổng chỉ huy, là đến từ máu lục phong chi chủ, tám bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Thế mà, máu lục phong, tại ma tộc Chư Phong, chỉ là bài danh thứ 3. Một số phụ thuộc thế lực ma tộc, như ma tộc dị thú quân đoàn thú vương nhóm, nghĩ lầm ma tộc tối cường giả, là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Trên thực tế, Diêm Thất Sát vô cùng rõ ràng, ma tộc lực lượng mạnh nhất, là xếp hàng thứ nhất U Minh Phong cùng thứ hai phong, Loạn Lưỡi Đao Phong. Diêm Thất Sát ngầm trộm nghe nói qua, cái này hai đỉnh núi bên trong, có thể sẽ tồn tại kim đan đại đạo cảnh phía trên tuyệt thế cường giả. Ngày 26 tháng 10, Diêm Thất Sát một cơ hội cuối cùng, nếu như Cửu U Phong còn không cách nào chinh phục thiên ngục cảnh địa nhân tộc, như vậy, lần này, luyện binh, cũng không cần hắn thống soái. Trước năm sẽ đích thân xuất thủ. Hắn nên nắm chắc một cơ hội cuối cùng, giết ra Cửu U Phong uy phong, đồng thời, chém giết La Phong, vì nhi báo thù. Cửu U Phong chi đỉnh, truyền ra em bé kêu khóc thanh âm, thê lương chói tai, rùng mình, khiến lòng run sợ. Đó là Diêm Thất Sát kim đan. Huyết sắc quang mang chói mắt lóa mắt, lằn không lượng vòng lấy, từ từ hóa ra hình dáng. Rõ ràng là một đứa bé hình dáng. Anh thi công. Không biết tàn sát bao nhiêu vô tội em bé, mới luyện thành đi ra ngoan độc công pháp. Liền kim đan, cũng hóa hình ra em bé. Diêm Thất Sát ánh mắt lạnh lùng hít, hắn cảm thụ một chút, kim đan phóng ra ngoài uy lực, mới là hắn một kích mạnh nhất. Khó trách, muốn đột phá đến thất bước kim đan, mới có thể kim đan biến hóa, kim đan phóng ra ngoài. Diêm Thất Sát khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đợi đợi ngày 26 tháng 10 đến. Còn kém ngày cuối cùng. Ngày 25 tháng 10. Thiên ngục cảnh địa tuyết lớn đã dừng lại. Tô Thiển Tuyết đi vào bờ biển, mày nhăn lại. Nàng căn bản không biết Bồng Lai Tiên Đảo hội ở nơi nào xuất hiện, chỉ bất quá, nàng bị tỷ tỷ nhắc nhở mà đến, tuyệt không thể cô phụ. Tô Thiển Tuyết hít sâu một hơi, thả cái kế tiếp thuyền con văn binh, thân thể nhảy lên, theo gió vượt sóng, hướng về vùng biến chỗ sâu tiến lên. Buổi chiều. Đăng Thành. La Quân Trần, La Thất Công bọn người, tại Bồ Đề Sơn trước. Chờ đợi một người trở về. Thế mà, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, lại vẫn không thấy La Phong bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao vẫn chưa trở lại? La Quân Trần thần sắc bôi qua lo lắng. Một đêm này, minh nguyệt giữa trời. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, có thể cảm nhận được, chu vi thiên địa hoàn cảnh, đang ở vào chậm chạp biến hóa bên trong. Băng tuyết không có hòa tan, phong tỏa khắp nơi. Bồ Đề Sơn trước, La Quân Trần, La Thất Công, Diêm Tam Sư, Cửu Si Lão Đạo, Tống Đại Huỳnh, Quân Liên Mộng, Phán Quan Mặc Sắc chờ một chút, cả đám đều đến, thần sắc mang theo lo nghĩ, khẩn trương, tâm thần bất định. Dựa theo trước đó hẹn xong, La Phong chậm nhất tối nay trở về. Thế nhưng là, chậm chạp không thấy. Ta tại số 2 bí cảnh đợi một năm, cái chỗ kia tuy nhiên thần bí, thế nhưng là, cũng không có nguy hiểm gì à. La Thất Công cũng gấp, có thể Tiểu Phong làm sao vẫn chưa trở lại. Không có Bồ Đề Sơn che chở, một khi thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cường giả xâm phạm, phát hiện La Phong hành tung lời nói, cái kia. Quá nguy hiểm. Đêm đã khuya. Tiếp cận rạng sáng. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc không biết từ chỗ nào cũng nhận được tin tức, ông lấy La Tinh La Thần vội vàng đi tới. Thế mà, La Phong, nhưng Thủy Chung chưa về. Ngày 26 tháng 10. Đêm lạnh. Trên trời cao, minh nguyệt phá lệ lớn, nhìn qua có bình thường mấy lần, treo thật cao tại bầu trời đêm, ngàn dặm không mây, hào quang màu bạc trút xuống mà xuống, chiếu sáng khắp nơi. Mặt đất tuyết động, tỏa ra minh nguyệt ánh sáng, càng thêm cho người ta một loại cực băng lãnh cảm giác. Vừa qua khỏi rạng sáng, thiên địa hoàn cảnh đột nhiên cấp biến. Bồ Đề Sơn trước hết cảm nhận được là La Quân Trần cùng La Thất Công hai người. Bọn họ đều đã sớm bước vào năm bước kim đan đại đạo cảnh, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, bọn họ đều có cơ hội nắm chắc cơ hội này đột phá. Thế mà, La Phong chậm chạp chưa về, để bọn hắn vô cùng lo lắng. Gia chủ. Lúc này, Cửu Si lão đạo mở miệng, chúng ta ở lại đây các loại La Phong trở về liền có thể. La Quân Trần cùng La Thất Công nhìn nhau. Cứ việc rất lo lắng, thế nhưng là, đại địch tùy thời cũng sẽ buông xuống, bọn họ nhất định phải bắt lấy có hạn thời gian, toàn lực đi đột phá, tăng lên chính mình thực lực. Cái này giao cho các ngươi. La Quân Trần hít sâu một hơi, chợt cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, thuyết phục hai nữ, mang La Tinh La Thần trở về. Hai nữ cũng muốn giống như người khác ở lại chờ đợi La Phong, thế nhưng là, bên ngoài khí trời quá lạnh, các nàng cũng lo lắng đông lạnh lấy La Tinh La Thần, ban đầu chờ đợi hồi lâu về sau, cũng chỉ có thể xoay người lại. Bồ Đề Sơn trước, gió lạnh điều hiu, hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy. Không bao lâu, nơi xa, có một đám người tới gần. Có người tới. Diêm Lục Ma ánh mắt sáng lên. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Ta tới. Là Đường Đại Nhĩ thanh âm. Hắn mang theo Lăng Yêu Yêu, cùng Thánh Tuyết Sơn một đám đại yêu đi vào. Cái này là La Phong sách mấy ngày trước đây an bài, nếu như Bồng Lai Tiên Đảo người không có cách nào phá vỡ Bồ Đề Sơn lĩnh vực trận pháp, như vậy, bọn họ có lẽ sẽ dùng một số khác thủ đoạn, tỉ như dùng La Phong người bên cạnh tánh mạng đến uy hiếp La Phong. Đường Đại Nhĩ cùng La Phong quan hệ, mọi người đều biết, La Phong tự nhiên không yên lòng ở cái này trước mắt, để Đường Đại Nhĩ còn lưu tại Thánh Tuyết Sơn. Phong ca đâu? Đường Đại Nhĩ vừa đến liền mở miệng hỏi. Còn chưa có trở lại. Quân Liên Mộng than nhẹ một tiếng. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức lo lắng mở miệng, vậy các ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Tranh thủ thời gian đều trở về à? Trở về. Mọi người ngạc nhiên. Quan tâm sẽ bị loạn, ta xem các ngươi đều là lo lắng quá mức. Đường Đại Nhĩ nói ra, các ngươi như thế một đám người thủ tại chỗ này, không phải liền là muốn nói cho người khác biết, các ngươi đang chờ người nào? Dứt khoát đều trở về. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi biết Phong ca không tại bên trong ngọn thần sơn, thế nhưng là, Bồng Lai Tiên Đảo. Người cũng không biết a, lấy Phong ca thực lực, trời đất bao la, coi như không có ngọn thần sơn này, Bồng Lai Tiên Đảo người, cũng tìm không thấy hắn. Vừa nói xong, Yến Tam Sư các loại người ánh mắt đều ào ào sáng lên. Tài tò nói đúng, chúng ta đây là tự loạn trận cước. Trở về, đều trở về. Chúng ta mặc dù biết La Phong đi số 2 bí cảnh, thế nhưng là, cũng chỉ có chúng ta biết. Tất cả mọi người ào ào gật đầu. Quay người đi vào Bồ Đề Sơn. Trong lòng đều cầu nguyện, hy vọng La Phong không có chuyện gì. Một vệt kim quang, rơi chỗ tiếp theo sân nhỏ. Vân Lân, mang ta đi số 2 bí cảnh. Quân Liên Mộng không làm kinh động bất luận kẻ nào, thấp giọng mở miệng. Vân Lân khẽ giật mình. La Phong cùng mọi người hẹn xong thời gian. Là hôm nay gấp trở về, hắn không phải tùy tiện thất tín người, có lẽ là tại số 2 bí cảnh chuyện gì phát sinh. Quân Liên Mộng nói ra, chúng ta đi qua tìm hắn. Rất nhanh, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, cực nhanh biến mất tại trên tầng mây. Thiên mục cảnh địa, thiên địa hoàn cảnh, bỗng nhiên cải biến. Ha ha ha. Tử địa hàng rào, ma khí ngút trời. Ma tộc cửu U Phong đại quân đều xuất hiện. Vạn thú cốc dị thú đại quân. Đồng dạng chờ xuất phát, sát khí đằng đằng. Bọn họ chỉ có thể xem như phụ thuộc vào ma tộc một thế lực, Bát Hoang Thành nhất chiến, trăm vạn đại quân, lại bị người dọa đến chạy trối chết, đây đối với bọn họ mà nói, là sỉ nhục. Khi biết được lúc trước Bát Hoang Thành một số chân tướng về sau, không ít thú vương đều thổ huyết. Bát Hoang Thành nhất chiến, bọn họ có thể nói là bị hoảng sợ bại. Nương theo lấy tiếng cùng tiếu âm, Diêm Thất Sát xuất hiện. Trường bào màu đen, theo gió cùng tung bay, hai con người bắn ra lấy hào quang màu đỏ như máu, ngày 26 tháng 10, rốt cục tới. Diêm Thất Sát đã không kịp chờ đợi. Thông thiên hàng rào, phá vỡ cái kia miệng lớn đã vượt qua ngàn mét chi bao quát. Theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, chỗ này chỗ thủng, biến đến càng lúc càng lớn. Nguyên một đám cửu U Phong tướng sĩ từ bên trong xông ra. Dốc hết cửu U Phong chi lực. Một ngày, Diêm Thất Sát thanh âm như cuồng bạo sấm sét. Ta muốn trong vòng một ngày, công hãm Cửu Thiên Thành. Sau đó, thẳng đến phía đông Đằng Thành, chém giết La Phong. Giết. Ma khí trùng thượng vân tiêu. Cửu Thiên Thành. Một chỗ phủ trạch, trong hoa viên, trưng bày từng khối cực phẩm tinh thạch, lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cái đặc biệt trận pháp, tụ tập thiên địa linh khí. Trung ương trận pháp, có nữ như ngọc, cơ da như tuyết, tuyệt mỹ khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt, toàn thân có nhạt đạm kim quang tràn ngập thẩm thấu. Thời điểm, Tô Tư Vũ chậm rãi mở ra một loại nào đó, thần thái lưu quang. Thể nội kim đan, sáng chói lọi. Sáu bước kim đan cảnh. Nàng một mực đang chờ, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, nàng liền có thể đột phá đến sáu bước kim đan. Ma tộc đại quân đã xuất phát. Rất nhanh, Tô Tư Vũ cũng nhận được tin tức, hạ đạt một loạt mệnh lệnh về sau, Tô Tư Vũ đi ra phủ trạch, dạo bước đường đi, bóng người đi vào một ngọn núi chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa. Đông Hải phương hướng. Chỉ mong, Tiểu Tuyết có thể kịp thời đem tin tức cáo tri. Đột phá đến sáu bước kim đan đại đạo cảnh về sau, Tô Tư Vũ sâu sắc cảm thụ đến, bây giờ nàng thực lực, đã xa không phải phương thiên địa này cực hạn. Nàng tin tưởng, ma tộc, tất nhiên sẽ có vượt qua sáu bước kim đan đại đạo cảnh cường giả xuất hiện. Nàng sức một mình, chỉ sợ, rất khó chống cự. Đông Hải, vùng biến chỗ sâu, lôi vực phong bạo. Sáu bước kim đan đại đạo cảnh. Vũ Văn Nhiên kiếm thể nội kim đan quang mang vạn trượng, tỏa ra vùng biển này. Ánh mắt một mực nhìn chăm chăm. Đột nhiên, Vũ Văn Nhiên kiếm hai mắt hàng quang đột nhiên nổ bắn ra, thân thể hướng phía trước một phút đi. Tiến vào lôi vực phong bạo chi địa. Hắn đã cảm nhận được bồng lai tiên đảo khí tức. Rất nhanh, xuyên qua chỗ này lôi vực, phía trước xuất hiện một cái cự đại toàn qua. Kim sắc tiên vụ, từng trận bay lên. Toàn qua dưới đáy, một tòa tản ra thần thánh quang mang hòn đảo, chậm chậm xuất hiện. Đệ tử Vũ Văn Nhiên kiếm, có chuyện quan trọng bẩm báo hộ đạo trưởng lão. Vũ Văn Nhiên kiếm biết, lần này bồng lai tiên đảo xuất hiện, cùng bọn hắn lần trước đồng dạng. Chỉ là điều động bộ phận thiên kiêu con cháu ra đến rèn luyện, cũng không phải là chánh thức bồng lai xuất thế, hắn phải nắm chặt thời gian, đem sự tình cáo tri, thiên mục cảnh địa bên trong, ra. Hiện La thị một mạch Dương Nhiệt. Vũ Văn Nhiên kiếm thanh âm cấp tốc ngắn gọn, đem sự tình nói ra, riêng là, La Phong trong tay thần bí tờ giấy màu trắng. Hô! Hô! Hô! Cuồng phong loạn thành, mặt biển phía trên, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đều là tuấn nam mỹ nữ, khí tức bất phàm. Bọn họ đều là sớm an bài, muốn nhập thế lịch luyện thiên kiêu con cháu. Các ngươi đều hơi đợi một lát. Hộ đạo trưởng lão thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên kiếm hoàn toàn yên tâm. Là hắn biết, La thị một mạch Dương Nghiệt một khi xuất hiện, bồng lai tiên đảo, hội không tiếc đại giới, trực tiếp oanh diệt. Kim sắc tiên vụ dâng lên bồng lai tiên đảo, nhìn qua uyển như thần minh chi cư. Thần thánh không thể xâm phạm. Thông qua kim sắc tiên vụ, có tầng tầng lĩnh vực trận pháp cách trở, mơ hồ có thể thấy được, bồng lai tiên đảo bên trong, thánh dược hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tinh thần gấp trăm lần. Nhiên kiếm, như thế nói đến, thiên ngục cảnh địa chuyến này, ngươi thiệt thòi lớn. Một tên đeo kiếm thanh niên trầm giọng địa mở miệng, này thanh niên, đồng dạng đến từ Vũ Văn nhất tộc. Hơn nữa còn là Vũ Văn Nhiên kiếm thân đại ca, Vũ Văn Nhiên Phong. La thị một mạch xuất hiện một cái quái tử, tự thân thực lực ngược lại là bình thường thôi, thế nhưng là, nương tựa theo La thị một mạch tổ huyết, còn có trong tay thần bí bảo vật, vừa tốt khắc chế kim quan phục yêu bình, mới làm ta ăn thiệt thòi. Vũ Văn Nhiên kiếm giọng căm hận địa mở miệng, nhưng là, hiện tại ta đã đột phá đến sáu bước kim đan đại đạo cảnh, tuyệt không sợ hắn. Nói, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng đem thiên ngục cảnh địa phát sinh một số đại sự cáo tri Vũ Văn Nhiên phong bọn người. Cái này một nhóm, gần 20 người, đều là bồng lai tiên đạo phía trên, cao hơn Vũ Văn Nhiên kiếm tầng thứ thiên kiêu. Thực lực bọn hắn, đều tại sáu bước kim đan đại đạo cảnh, thậm chí cũng có thất bước kim đan đại đạo cảnh thiên kiêu, thí dụ như Vũ Văn Nhiên phong, hắn nắm giữ đặc thù phẩm chất riêng, thuộc tính là phong, trở thành toàn phong thần thể, thiên phú giác tỉnh, ưu thế là tốc độ. Tại đồng bậc bên trong, đều thuộc về người nổi bật. Chỉ là Vũ Văn nhất tộc Dương Nghiệt, không đủ nhảy nhót. Vũ Văn Nhiên Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc kiêu căng, chẳng thèm ngó tới. Không bao lâu, bồng lai tiên đảo bên trong, lĩnh vực chấn động, Một cổ lực lượng bao vây lấy mấy bóng người bay lượn mà ra. Có ba người xuất hiện. Thì liền Vũ Văn Nhiên Phong cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Đi ra ba người, đều là đến từ Vũ Văn nhất tộc. Bên trong, hai tên người thanh niên, là Vũ Văn nhất tộc cái này đệ nhất kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Phân biệt hóa Vũ Thánh Thể Vũ Văn Dư, cùng Kim Tinh Thánh Thể Vũ Văn Nhiên Hồng. Hai vị này, hai loại thánh thể, cực hiếm thấy, thiên phú kỳ cao, là Bồng Lai Tiên Đảo trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn họ từ khi ra đời đến nay, có thể nói, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, vầng sáng vạn trượng. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, bọn họ có thể đưa thân đỉnh cấp thiên kiêu trong hàng ngũ. Thực lực bọn hắn, tự nhiên không cần nhiều lời. Dư Sư Huynh, Nhiên Hồng Sư Huynh. Vũ Văn Nhiên Phong mặc dù cũng là một loại đặc thù phẩm chất riêng, có thể thực lực so với hai người này, vẫn là có chênh lệch. Lúc này gật đầu địa mở miệng. Hai người gật gật đầu. Vũ Văn Dư mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, nơi này, hoàn cảnh quá ác liệt, quả nhiên không cách nào cùng Bồng Lai so sánh. Như thế thiên địa hoàn cảnh, đoán chừng, cũng khó ra cái gì chánh thức thiên kiêu. Ha ha, Dư Huynh, coi như đi ra lữ hành một lần. Vũ Văn Nhiên Hồng cười khẽ, thuận tiện hái một số bảo vật. Hai người thần sắc đều mang hững hờ. Cái gọi là La Thị một mạch Dương Nghiệt xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Dựa theo Vũ Văn Nhiên kiếm chỗ giới thiệu, duy nhất uy hiếp, cũng là cái kia thần bí trang giấy. Chuyến này, cần phải đem La Thị một mạch Dương Nghiệt, nhổ tận gốc. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, truyền ra một thanh âm, vang lên bên tai mọi người tới. Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng bọn người, thần sắc tất cả đều cung kính, cùng nhau hành lễ, đúng, hộ đạo trưởng lão. Nhanh, Bồng Lai, sắp một lần nữa về thế. Nương theo lấy một đạo nhẹ tụng thanh âm, toàn qua lại lần nữa xuất hiện, Bồng Lai Tiên Đảo, chậm chậm chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Hai vị công tử, chúng ta cũng lên đường đi. Sau cùng cùng Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng đi ra đến, là một vị áo bào xám trung niên nhân, vẫn đứng tại phía sau hai người, đứng xuôi tay, như người hầu, bất quá, hai người đối cái kia áo bào xám trung niên nhân đều mang theo tôn kính, đồng thời gật đầu, đúng, nguyên thúc. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, nơi xa, có một thanh âm lo lắng, lớn tiếng quát lên, hộ đạo trưởng lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Khinh Chu vượt sóng. Tại Bồng Lai xuất hiện trong chớp mắt ấy, Tô Thiển Tuyết cũng phát giác được Bồng Lai Tiên Đảo tồn tại, thế mà, còn đến không kịp đuổi tới, Bồng Lai Tiên Đảo đã lại biến mất. Nàng cuối cùng đến chậm một bước. Nguyên lai là Tô Sư Muội. Vũ Văn Dư rất nhỏ cười nhạt, có chuyện gì sao? Tô Thiển Tuyết ánh mắt nhìn gặp Vũ Văn Dư, đồng tử không khỏi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới, hóa Vũ Thánh Thể Vũ Văn Dư, vậy mà lại xuất hiện. Phải biết, tại Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, hóa Vũ Thánh Thể mấy người, có thể nói, là tuyệt đối áp đảo còn lại người siêu cấp thiên kiêu. Tại Tô Thiển Tuyết trong lòng, đã từng vô cùng sùng bái những người này. Dư Sư Huynh, các ngươi đi ra vừa tốt. Tô Thiển Tuyết nhanh chóng nói ra, bây giờ thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ma tộc đại quân, trắng trợn xâm lấn, nhân tộc tình cảnh, nguy cơ sớm tối, ta tỷ tỷ chính xuất lĩnh thiên ngục cảnh địa nhân tộc, ở tiền tuyến kháng ma, còn mời chư vị sư huynh, nhanh đi trợ giúp. Thì ra là thế. Vũ Văn Dư mỉm cười, yên tâm, Tô Sư Muội, ma tộc, chúng ta tự nhiên sẽ thu thập. Bất quá, trước lúc này, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái gì? Cho dù là có chút chuẩn bị tâm lý, có thể Tô Thiển Tuyết vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô, quan trọng hơn. Bây giờ ma tộc xâm lấn, khác không nói, vẻn vẹn cửu thiên thành bên trong, ngàn vạn nhân tộc, nguy cơ sớm tối, ta tỷ tỷ, sức một mình, vì Bồng Lai, vì nhân tộc, dứt khoát gánh vác lên phần này trách. Đảm nhiệm, các ngươi còn có chuyện gì, so đây càng thêm lửa xém lông mày, so cái này càng trọng yếu hơn. La Thị một mạch. Lúc này, Vũ Văn Nhiên Hồng nhạc âm thanh địa mở miệng, so sánh ma tộc, La Thị một mạch, mới là chúng ta Bồng Lai số một địch nhân, chúng ta trước đi về phía đông hủy diệt Vũ Văn nhất tộc, lại đi đối phó ma tộc. Tô Sư Muội, mọi thứ, muốn phân rõ nặng nhẹ. Tô Thiển Tuyết trong lòng mãnh liệt địa rung lên. Ánh mắt nhìn qua tất cả người. Các ngươi, đều cho rằng như vậy. Chuyến này hai mươi mấy người bên trong, cũng không có một cái nào Tô Thị một mạch đệ tử. Bồng Lai Tiên Đảo, cơ hồ là Vũ Văn nhất tộc, nhất gia độc đại. Tô Thiển Tuyết con ngươi trông đi qua, Tất cả mọi người tất cả đều im lặng, không có trả lời, ý tứ, rõ ràng. Luôn mồm, La Thị một mạch, bọn họ đến tột cùng cùng các ngươi lớn bao nhiêu thù. Tô Thiển Tuyết thanh âm mang theo bi phẫn, hai con ngươi phun ra lửa giận, bây giờ ma tộc xâm lấn, ngàn vạn nhân tộc sinh mệnh bị uy hiếp, các ngươi, lại cảm thấy. Đi đối phó La Thị một mạch, càng trọng yếu hơn. Các ngươi. Tô Thiển Tuyết tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Thương sinh đều là con kiến hôi. Vũ Văn Dư Nhạc âm thanh nói, nếu như chúng ta không có từ Bồng Lai đi ra, bọn họ đồng dạng nhất định đứng trước kiếp nạn này, vậy cùng chúng ta có liên can gì? Tô sư muội, ngươi vẫn là nhanh chóng trở về, thông báo Tư Vũ sư muội, để cho nàng tạm thời lui, đợi chúng ta hủy diệt La Thị một mạch về sau, tự nhiên sẽ trước đi đối phó ma tộc. Đúng, bọn họ bốc lên không ra cái gì gần sống. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng cười, tầm mắt chỗ sâu, hàng ý thiểm lược mà qua, trước hết giết La Thị một mạch mới là trọng yếu nhất. Như thế nào nhẹ, như thế nào nặng. Tô Thiển Tuyết trống to, thế mà, lại bất lực giải thích, khuôn mặt tái nhợt chảy xuống nước mắt. Ra Bồng Lai trước đó, Tô Thiển Tuyết là cái không buồn không lo thiếu nữ, tại nàng thế giới bên trong, hết thảy đều là mỹ hảo. Nàng đã từng vô cùng hướng thế giới bên ngoài. Thế mà, đi ra về sau, nàng mới biết được, cái thế giới này cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ hảo. Riêng là, gặp phải ma tộc xâm lấn, mảnh đất này, so sánh Bồng Lai, quả thực thì là địa ngục nhân gian. Hôm nay, ngày 26 tháng 10, trời chưa sáng. Thì liền Tô Thiển Tuyết cũng cảm thụ được, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, thế nhưng là, Vũ Văn Dư bọn người, lại thờ ơ. Đây chính là 1 triệu, 10 triệu dân chúng vô tội tánh mạng a. Tô Thiển Tuyết thanh âm nhịn không được mang theo cầu khẩn, ma tộc tính cách tàn bạo, đoạn thời gian trước, tại Bác Hoang thành đại bại, chạy trối chết, lần này, bọn họ ngóc đầu trở lại, một khi công hãm Cửu Thiên thành, bọn họ nhất định sẽ huyết tinh trả thù, nhất định sẽ như lúc trước như thế, đồ thành. Ha ha, Bác Hoang thành. Lúc này, Vũ Văn Nhiên kiếm nhạc âm thanh địa mở miệng, Bác Hoang thành kẻ đầu têu, chính là La Phong. Coi như ma tộc trả thù, đồ sát bách tính, đó cũng là La Phong chỗ nghiệp chướng. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng dương nhẹ, lạnh lùng nói ra, Tô sư muội, không bằng, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến phía đông đằng thành, thuyết phục La Phong, không muốn có đầu rút cổ tại bên trong ngọn thần sơn, lập tức xuất phát, tiến về Cửu Thiên thành, chống cự ma tộc xâm lấn. Ngươi! Vô sĩ! Tô Thiển Tuyết toàn thân tức giận đến run rẩy, cuối cùng, con ngươi gần như mang theo tuyệt vọng, thì coi như các ngươi muốn đối phó La Phong, đối phó La Thị một mạch, trước tề tâm hiệp lực, ngăn cản ma tộc xâm lấn, lại đi phía đông, không được sao? Tô sư muội, chúng ta vừa mới đã nói đến rất rõ ràng. Vũ Văn Nhiên Hồng bình tĩnh nói ra, mọi thứ, muốn phân rõ nặng nhẹ, thân là Bồng Lai con cháu, ngươi càng cái kia có cái này giác ngộ. La Thị một mạch, tội ác ngập trời, là Bồng Lai địch nhân lớn nhất, một khi xuất hiện, nhất định phải lôi đình diệt sát. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người, hóa thành lưu quang, hướng về phía đông, phi tốc tiến lên. Tô Thiển Tuyết ngơ ngác đứng đấy. Nước mắt trượt xuống. Nguyên lai, đây là nhẹ, đây là nặng. Rất lâu. Tô Thiển Tuyết đột nhiên ngẩng đầu đến, lau khô nước mắt. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta nặng, là tỷ tỷ làm trọng, là Cửu Thiên thành dân chúng vô tội làm trọng. Tô Thiển Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cửu Thiên thành tiến đến, nàng biết, cho dù tình thế tàn khốc nữa, nghiêm trọng, tỷ tỷ cũng sẽ không lui lại, nàng vừa lui, mang ý nghĩa, Cửu Thiên thành 10 triệu bách tính, đem lọc vào ma tộc thiết kỵ tàn phá bừa bãi. Đồ sát. Mặt biển. Còn có mặt khác một đám người tụ tập, chuẩn bị xuất phát. Lấy yêu tộc diệt tiên đảo để nhất thiên kiêu Thạch Phóng cầm đầu vùng biến liên minh, chư thiên kiêu đều xuất hiện, hộ đạo cường giả đi theo. Căn cứ tình báo, hôm nay, thiên ngục cảnh địa sẽ có 2 chuyện lớn. Thạch Phóng khuôn mặt ngậm lấy ý cười, trầm giọng nói ra, một, ma tộc quy mô xâm lấn, muốn hướng về Cửu Thiên thành phát động công kích, việc này, chúng ta tự nhiên không lẫn vào, tốt nhất, bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương. Thứ hai, Bồng Lai. Thạch Phóng đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang, Bồng Lai cường giả, muốn đi trước phía đông đằng thành, mục tiêu là La Thị một mạch. Thạch Huynh ý tứ, muốn đi xem náo nhiệt. Một tên áo đỏ thanh niên, trên đầu có 2 cái góc cạnh, có ngân mang lấp lóe, hắn đến từ vùng biến chỗ sâu đại yêu, là một đầu biến dị đại giao, thực lực không thể khinh thường. La Thị một mạch, ta không có hứng thú. Thạch Phóng khóe miệng dương nhẹ, có thể ta nghe trong tộc tình báo nói, La Thị một mạch chiếm cứ ngọn thần sơn kia, vô cùng thần bí, chí bảo rất nhiều, ngược lại là đáng giá đi một lần. Còn có, Thánh Tuyết Sơn quá bất tranh khí, vậy mà lập một người tộc vì Tân Vương, cùng La Thị một mạch La Phong quan hệ. Không cạn, cái kia Tân Vương, cũng tại La Thị một mạch trên ngọn thần sơn, ta tự nhiên muốn đi gặp hắn một lần. Một đoàn người cấp tốc quyết định ra đến, hướng về phía đông chạy vút đi. Gió dục mây vần. Ngày 26 tháng 10. Một ngày này, sương sớm còn bao phủ khắp nơi, trên đường tuyết động rất dày, băng tuyết ngập trời, hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vàng mặt trời tờ mờ sáng, xẹt qua chân trời, chiếu sáng khắp nơi. Cửu Thiên Thành, trên tường thành, cờ xí phấn khởi. Từng người kháng ma liên minh tướng sĩ, thân thể mặc khôi giáp, tay cầm binh khí, thân thể thẳng tắp, khí trời rất lạnh, nhưng bọn hắn nội tâm huyết dịch sôi trào, bên tai, thỉnh thoảng lại truyền về tin tức. Ma tộc đại quân, khoảng cách Cửu Thiên Thành, 300 dặm. Ma tộc đại quân, khoảng cách Cửu Thiên Thành, 250 dặm. Ma tộc đại quân, tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Thế nhưng là, giờ phút này, Cửu Thiên Thành tướng sĩ, không người lùi bước. Rất nhiều người ánh mắt rơi tại trên tường thành cái kia một bóng người xinh đẹp phía trên, đôi mắt nóng rực. Kháng ma liên minh tân minh chủ, Tô Tư Vũ. Giờ phút này, Tô Tư Vũ một thân nhạc chiến y màu xanh lam, tóc dài xõa vai, khuynh thế dung nhan, như băng núi Mỹ Ngọc, tay cầm bảo kiếm, duyên dáng yêu kiều. Theo đêm qua bắt đầu, nàng liền tới, thề phải cùng Cửu Thiên Thành, cùng tồn vong. Tô Tư Vũ tinh thần cảm nhiễm Cửu Thiên Thành tướng sĩ. Bọn họ biết, lui không thể lui. Bọn họ vừa lui, Cửu Thiên Thành thì xong, Cửu Thiên Thành bách tính thì xong, đây là quê hương của bọn họ, cái kia một số, đều là người nhà bọn họ. Ma tộc đại quân, khoảng cách Cửu Thiên Thành, 200 dặm. Tô Tư Vũ hít sâu một hơi, con ngươi không tự chủ được liếc mắt một cái Đông Hải phương hướng. Không biết, Tiểu Tuyết có hay không mời đến cứu binh. Trên thực tế, Tô Tư Vũ trong lòng, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, để Tô Tư Vũ cảm thấy vui mừng là, theo đêm qua bắt đầu, lần lượt có đến từ các nơi võ giả, đi vào Cửu Thiên Thành, muốn tham đánh với kháng ma một trận. Có một ít truyền thừa ngàn năm thế gia. Có ẩn thế đạo thống. Có một tòa miếu thờ hòa thượng. Có một đầu thôn làng thanh niên trai tráng. Có độc lai độc vãng tán tu. Vân vân. Thiên hạ kháng ma. Rất nhiều người đều ý thức được, một trận chiến này, không chỉ là kháng ma liên minh cùng ma tộc ở giữa sự tình, càng thêm quan hệ đến toàn bộ thiên ngục cảnh địa nhân tộc tương lai. Ma tộc đồ đao, đến cỡ nào tàn khốc, bọn họ đều có chỗ nghe nói. Một đám tự xưng là Thánh Tuyết Sơn không quân quân đoàn đến. Có người báo cáo, Tô Tư Vũ khẽ giật mình, gấp vội vàng gật đầu, nhanh, mời bọn họ vào thành, lấy lễ đối đãi. Thánh Tuyết Sơn không quân. Tô Tư Vũ căn bản không nghĩ tới, bọn họ vậy mà cũng tới. Giờ phút này, Tô Tư Vũ trong đầu không khỏi địa hiện lên một bóng người. Nếu như không phải Vũ Văn nhất tộc hùng hổ dọa người, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ta tin tưởng, một trận chiến này, ngươi cũng sẽ tới, vì thiên hạ thương sinh, nhất chiến. Tô Tư Vũ tự lẩm bẩm. Tô Thiển Tuyết trở về. Nhìn thấy Tô Tư Vũ một sát na kia, Tô Thiển Tuyết trực tiếp rơi lệ, tỉ tỉ, thật xin lỗi. Tô Tư Vũ an ủi Tô Thiển Tuyết. Kết cục này, cũng không ra nàng dự kiến. Thế nhưng là, làm theo Tô Thiển Tuyết trong miệng biết được Vũ Văn Dư bọn người nói pháp, Tô Tư Vũ vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Tiểu Tuyết, ngươi đi một chuyến phía đông đi. Tô Tư Vũ mở miệng. Cái gì? Tô Thiển Tuyết trợn to con ngươi. Thiên ngục cảnh địa nhân tộc, rất khó trông cậy vào Vũ Văn nhất tộc, ngươi đến phía đông, nói cho La Phong, để hắn nhất định muốn giữ được tính mạng, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, cần hắn. Tô Tư Vũ than nhẹ. Nàng con ngươi ngắm nhìn nơi xa. Vô cùng rõ ràng. Hôm nay, La Thị một mạch tình cảnh, không so Cửu Thiên Thành tốt. Từ góc độ này mà nói, Vũ Văn nhất tộc, cùng ma tộc, có gì khác biệt? Tô Tư Vũ nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hóa ra vạn trượng quang mang, hòa tan vào Cửu Thiên Thành trước tuyết động. Tô Thiển Tuyết không chịu rời đi. Nàng biết, tỷ tỷ là muốn cho nàng rời xa trận này đại chiến, đến phía đông đi. Ta sẽ không đi. Tô Thiển Tuyết thẳng tắp cái eo, vô cùng nghiêm túc, ta tuy nhiên chỉ có 17 tuổi, nhưng là, ta không sợ nguy hiểm. Tỷ tỷ làm gương tốt, gánh vác lên thiên ngục cảnh địa nhân tộc một trận chiến này, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, càng phải nương theo ngươi trái phải. Tô Thiển Tuyết cười, ta tin tưởng, cho dù là chiến tử, thiên ngục cảnh địa, cũng sẽ có chúng ta Tô môn tỷ muội truyền thuyết. Hai tỷ muội ánh mắt nhìn nhau. Rất lâu. Tô Tư Vũ chỉ có gật đầu. Bất quá, nàng âm thầm thề, hội không tiếc hết thảy, bảo hộ Tô Thiển Tuyết an toàn. Thời gian trôi qua. Số 2 bí cảnh. Đại Lôi Tự. La Phong đã tỉnh lại. Trong đại điện, áo trắng bóng người, huy quyền như điện, tuyết múa giữa trời. Quá nhanh. Toàn bộ đại điện, đều phủ đầy hắn tàn ảnh, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 thành ngàn. Thiên biến vạn hóa. Rất nhanh, dường như toàn bộ Đại Lôi Tự, đều trải rộng La Phong bóng dáng. Giữa thiên địa, mặt ta tiêu dao. Giờ phút này, La Phong hai mắt nhắm chặt lấy, toàn bằng tinh thần dao động cảm giác phương thế giới này, bên tai sấm sét quanh âm thanh, gột rửa linh hồn. Không thể không nói, Đại Lôi Tự cũng là một chỗ tu luyện thánh địa. Mà Hạ Tuyết Vũ lưu lại tiên tinh quả, càng thêm không phải là phàm vật. La Phong tinh thần lực dao động, đã bước vào tinh anh tầng thứ, đương đại thiên ngục cảnh địa tiến hóa giả, luận tinh thần lực dao động, chỉ sợ, không người có thể cùng La Phong đánh đồng. Thế mà, vượt quá La Phong dự kiến là, hắn cảnh giới. Vốn là coi là, tiên tinh quả có thể lệnh hắn đột phá đến năm bước kim đan đại đạo cảnh, dù sao, tử khí đông lai thần công, mỗi một lần đột phá, đều vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế mà, tiên tinh thạch lại cho hắn một cái vô cùng lớn kinh hỉ. Thất bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong bản tôn đã dừng lại, thế mà, bốn phía đại điện vây, còn trải rộng hắn tàn ảnh, ngay tại từ từ tiêu tán. La Phong đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đi ra ngoài, cho bồng lai tiên đảo cái gọi là các cường giả, một cái cự đại kinh hỉ. Dựa theo Yến Sư Bá phỏng đoán, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, biên độ chỉ là rất nhỏ, cuối cùng có thể dung nạp tiến hóa giả, có lẽ chỉ là sáu bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại. Tại tiến hóa giới bên trong, hắn là thuộc về kẻ đến sau thân phận. Chân chính bước vào tiến hóa giới, bất quá là cái này thời gian 2-3 năm, một mực ở vào đuổi theo vị trí. Không cùng một chút lịch sử truyền thừa đã lâu môn phái gia tộc, bọn họ thiên kiêu con cháu, đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Dạng này vừa so sánh, càng hiện ra La Phong yêu nghiệt. Hắn gánh vác truyền thừa, là thượng cổ địa cầu đỉnh cấp. Bất quá, La Phong đi thẳng tại vượt cấp giết địch trên đường. Lần này, La Phong cảm thụ một chút trên thân lực lượng, cười rộ lên. Được thật tốt nếm thử hành hạ người mới tư vị. La Phong chờ mong, bồng lai thiên kiêu, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. Lúc này, bốn phía đại điện vây, La Phong hóa ra tàn ảnh mới hoàn toàn biến mất. Tốc độ của hắn, so sánh bước vào số 2 bí cảnh trước, lại tăng vọt một mảng lớn. Thân pháp, tiêu giao du đột phá đến tối cao tầng thứ, cái thứ 3 đại cảnh giới, chính thức bước vào tiêu giao du tầng thứ. Thiên địa, mặt ta tiêu giao. Chuyến này, gặp phải Hạ Tuyết Vũ, trở thành La Phong tiến hóa chi lộ lên một cái trọng đại bước ngoặt. La Phong ngồi xếp bằng. Thể nội kim đan, chậm chậm địa hiển hiện, xoay quanh tại La Phong trước mặt. La Phong kim đan, vẫn là một cái hình tròn, giống như tản ra hừng hực quang mang đá cuội. Thất bước kim đan đại đạo cảnh về sau, kim đan phóng ra ngoài. La Phong lại một mực không quyết định chắc chắn được, đến tột cùng muốn để trong cơ thể mình kim đan, hóa vì cái gì hình thái, mới là tốt nhất. Đao. Kiếm. Phi đao. Quyền. Chờ. La Phong sở học, phong phú toàn diện, vô cùng phức tạp. Thể nội kim đan biến hóa, có thể khiến kim đan uy lực tiến thêm một tầng. La Phong còn lưu tại Đại Lôi Tự nguyên nhân, cũng là khó có thể quyết định. Đã như vậy, chẳng bằng, để kim đan, bảo trì ban đầu hình thái. La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, hắn nghĩ tới Hạ Tuyết Vũ nói tới, dưới kim đan, chỉ là tu vũ giả, chỉ có nắm giữ, pháp, bước vào thanh vân cảnh, mới có thể trở thành tiến hóa trên đường một vị người tu hành. Bước vào thanh vân cảnh, thể nội kim đan, nhất định cũng sẽ có điều biến hóa. La Phong đứng lên, thôi, tạm thời không cho kim đan biến hóa. La Phong hạ quyết định, lúc này cất bước đi ra đại điện. Tại đại lôi tự trong đại điện, La Phong ăn vào tiên tinh quả về sau, đã từng hôn mê một đoạn thời gian. La Phong cảm giác hẳn là không bao lâu. Hẳn là có thể đầy đủ tại ngày 25 tháng 10 buổi tối trước đó, trở lại Bồ Đề Sơn. La Phong tự nói, thần sắc treo mỉm cười, lúc trước áp lực, toàn bộ quét sạch sành sanh, chí ít, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, La Phong đã không sợ bất cứ địch nhân nào. Lần này, là chân chính cường thế trở về. Xuyên qua rộng lớn quảng trường. Cái kia một bộ lại một cổ thi thể, khắp nơi trên đất đều là. Oanh. La Phong đột nhiên, lại là hướng trên mặt đất oanh nhất quyền. Miệng hổ phát đau nhất. Cái kia một cổ cường đại lực phản chấn, để La Phong ăn thua thiệt ngầm. La Phong yên nguyên tay nắm lấy màu trắng tiếp dẫn lá bùa, nếu không lời nói, sẽ bị chém thành cặn bã. Xem ra, khoảng cách cấp độ này siêu cấp tồn tại, còn có quá lớn chênh lệch. La Phong cũng không có nhục chí, hắn tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, chính mình cũng có thể đạt tới cấp bậc kia. Sư phụ, mặc kệ ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì, ta nhất định sẽ thay ngươi làm được. La Phong quay đầu lại, nhìn qua lôi điện quanh quẩn đại lôi tự, nơi này, vô cùng thần bí, hắn không cách nào chánh thức chạm đến hạch tâm. La Phong nghĩ đến, là Hạ Tuyết Vũ cái kia một sợi tinh thần lực biến mất thời khắc, tự nói câu nói kia, ngươi giúp không ta. La Phong hít sâu một hơi. Có lẽ, hắn có thể mơ hồ đoán đến. Hạ Tuyết Vũ tâm nguyện, là tái hiện ngày xưa thượng cổ địa cầu sáng chói lọi tiến hóa văn minh. Ta nhất định có thể làm được. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo kiên nghị, quay người, cất bước đi ra đại lôi tự. Oanh! Oanh! Oanh! Cổ lão đại lôi tự, lôi âm không ngừng, không biết từ đâu mà đến, phải thuộc về tại nơi nào. Đại lôi tự đại môn mở ra, La Phong bóng người vút qua mà ra. Lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia chỗ đỉnh núi. La Phong quay đầu lại thời điểm, đại lôi tự đã biến mất không thấy gì nữa. Tương lai nếu như có cơ hội lấy được đại lôi âm pháp, lại đến đại lôi tự cảm ngộ tu hành, nhất định làm ít công to. La Phong tự nói, trong tay hắn có tiếp dẫn lá bùa, tùy thời đều có thể xúc động, bước vào đại lôi tự. Không có quá nhiều đợi lưu, La Phong lập tức lên đường, rời đi số 2 bí cảnh. Mới vừa đi ra số 2 bí cảnh xuất khẩu, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh băng tuyết ngập trời. Không tốt. La Phong khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Thân thể vút qua hướng phía trước. Đồng tử bỗng nhiên trợn to. Thiên địa hoàn cảnh, đã cải biến. Cái này mang ý nghĩa. Hắn hôn mê thời gian, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn dài. Hiện tại là lúc nào? La Phong đột nhiên cảm giác được hoảng hốt, thân thể vút qua, vọt tới một cái vừa mới chuẩn bị tiến vào số 2 bí cảnh võ giả trước mặt, trực tiếp trống to. La Phong tại thiên ngục cảnh địa tên tiếng vang dội, thông qua thủy tinh hình ảnh cầu gặp qua La Phong không ít người. Bất quá, giờ phút này bị La Phong nắm lấy cổ áo đến hỏi thăm người cũng không có đem hắn nhận ra, cho là có người đánh lén, vô ý thức muốn phản kháng, thế mà, tấm đệm tay trấn áp, cuối cùng, chỉ có Trưng Trưng trả lời, hôm nay đương nhiên là ngày 26 tháng 10, thiên ngục cảnh địa, người nào còn không biết ngày này à? Ngày 26 tháng 10, La Phong trong lòng siết chặt, ngẩng đầu lên, bây giờ đã là vào lúc giữa trưa. Chỉ mong không có chuyện gì. La Phong bóng người hoành không mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trải qua kinh thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, thiên ngục cảnh địa dường như một đêm tiến vào trời đông giá rét. Hòa tan tuyết động phóng xuất ra hơi lạnh, băng thiên đóng địa. Đăng thành. Bồng Lai tiên đảo chúng thiên kiêu dẫn đầu đến. Thật không nghĩ tới, cái này một đường đi tới, vốn là càng ngày càng vắng vẻ chi địa. Đến nơi đây, vậy mà ra ngoài ý định phồn hoa. Một đoàn người lăng không bay lượn mà đến, gây nên không ít ánh mắt. Mạnh mẽ vô cùng khí thế ùn ùn kéo đến, tràn ngập trời cao, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Đăng Thành. Đăng Thành bách tính, không ít sắc mặt tất cả đều mãnh liệt biến. Riêng là, cái kia một bộ phận đến từ Bát Hoang Thành bách tính, trong lòng càng là mãnh liệt trung lên, bọn họ nghĩ đến gần nhất lưu truyền rất phổ biến một cái truyền ngôn. Ban đầu kháng ma liên minh minh chủ Vũ Văn Nhiên kiếm, Cửu Thiên Thành đại bại về sau, muốn tại ngày 26 tháng 10, cũng chính là hôm nay, muốn ngóc đầu trở lại, tìm La Phong báo thù. Thật sự là Vũ Văn Nhiên kiếm, hắn tới. Đăng Thành một chỗ nhà ở trước trống trải chỗ, Liễu Thanh Sử ngẩng đầu, trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Tâm thần không cấm địa run rẩy lên, tại không đủ nửa tháng trước, Vũ Văn Nhiên kiếm còn danh xưng đương đại đệ nhất thiên kiêu, đệ nhất cường giả, nhưng hôm nay, tại cái này một chi hơn 20 người trong đội ngũ, Vũ Văn Nhiên kiếm chỗ đứng vị trí vô cùng dựa vào sau. Còn lại người, khí tức một cái sau một cái đáng sợ. Bồng Lai, những thứ này, đều là đến từ Bồng Lai siêu cấp cường giả. Liễu Thanh Sử sắc mặt tái nhợt lấy, toàn thân một trận băng lãnh, hắn không sợ chết, vài ngày trước, phán quan bọn người sắp xếp người tiến vào Bồ Đề Sơn thời điểm, đã từng để cho Liễu Thanh Sử đem đến Bồ Đề Sơn đi, thế mà, Liễu Thanh Sử lấy muốn chiếu cố chuyện ở đây Bát Hoang Thành bách tính làm lý do, từ chối nhã nhặn. Hắn muốn đem cơ hội nhường cho người khác. Bồ Đề Sơn lĩnh vực trận pháp, Liễu Thanh Sử được chứng kiến, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cũng tâm thần bất định, không biết Bồ Đề Sơn lĩnh vực có thể hay không ngăn cản được nhiều như vậy siêu cấp cường giả tiến công. Sưu. Lần lượt từng bóng người nhanh như thiểm điện hướng về Bồ Đề Sơn phương hướng phóng đi. La Phong đi ra nhận lấy cái chết. Vũ Văn Nhiên kiếm thanh âm lớn uống chấn thiên động địa, tiếng vọng khắp cả Đăng Thành. Một số nhờ tương đối gần dân chúng vô tội, linh hồn bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bọn họ tới. Bồ Đề Sơn bên trong, La Quân Trần bọn người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc trịnh trọng. Cổ lực lượng này, không phải chúng ta có thể chống lại. La Thất Công ngưng trọng mở miệng. Giờ phút này, bọn họ đủ khả năng dựa vào duy nhất cậy vào, chính là Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Hy vọng Mộng Tỷ có thể kịp thời thông báo La Phong, để hắn không nên quay lại. Thiên Y Lam lo lắng địa mở miệng, quân Liên Mộng rời đi về sau, các nàng mới biết được, có thể suy đoán được. Quân Liên Mộng nhất định là tiến về số 2 bí cảnh. Bồ Đề Sơn, Phật tộc chí cao vô thượng chi địa, trong vũ trụ, cực ít tồn tại, hy vọng nó không phụ nổi danh, có thể ngăn trở chống đỡ được Bồng Lai tiên đảo xâm phạm. La Văn Thông trầm giọng địa mở miệng. Rùa đen rút đầu, La Phong, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nơi xa, truyền đến Vũ Văn Nhiên kiếm thanh âm, Bồng Lai tiên đảo vô số cường giả ào ào buông xuống. Quả nhiên là một tòa không tầm thường thần sơn. Vũ Văn Nhiên hồng đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, xa xa liền nhìn chằm chằm, nội tâm có một loại miêu tả sinh động cảm giác, hắn trong nháy mắt kết luận, bên trong ngọn thần sơn này, tất có bảo vật. Mấy vị sư đệ, trước dò xét một chút ngọn thần sơn này hư thực. Vũ Văn Nhiên hồng trầm giọng địa mở miệng. Lập tức có mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu đi ra, bọn họ đều có không tầm thường lĩnh vực trận pháp tạo nghệ. Thần sắc nhẹ nhõm. Ta cũng không cho rằng, chỉ là một tòa đến từ thiên ngục cảnh địa thần sơn, có thể ngăn cản cho chúng ta. Một tên tuổi trẻ thiên kiêu tự tin, dậm chân bước vào lôi vực. Âm âm. Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, hướng về cái kia tuổi trẻ thiên kiêu trên thân điên cuồng đánh xuống. Thô to màu tím thiên lôi, uy lực cực lớn. Tình cảnh này, Bồ Đề Sơn người bên trong đều đặt ở trong mắt. La Văn Thông ánh mắt nhất thời phát sáng. Thật không hổ là một tòa ngay tại hồi phục lại thần sơn, so sánh mấy ngày trước đó, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, thần sơn lĩnh vực trận pháp cũng biến thành càng mạnh. Mọi người đều ngừng thở. Đối phương có thể hay không xông qua lĩnh vực trận pháp, phá vỡ Bồ Đề Sơn lĩnh vực, quan hệ đến toàn bộ Bồ Đề Sơn trên dưới tánh mạng. Không hề nghi ngờ, những người này mục đích chính là vì tru sát La Thị một mạch mà đến. Cái kia Bồng Lai tiên đảo tuổi trẻ thiên kiêu hiển nhiên không nghĩ tới ngọn thần sơn này lĩnh vực hội cường đại đến nước này, hơi không chú ý, bị thương lui lại, ho ra một ngụm máu tươi. Còn lại người thần sắc tất cả đều trịnh trọng, bắt đầu cẩn thận. Xuất ra thủ đoạn chân chính, liên hợp lại, từng bước một, phá giải Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Bồ Đề Sơn bên trong, yên tĩnh im ắng. Ánh mắt đều nhìn chăm chăm. Bồ Đề Sơn bên ngoài, Vũ Văn Nhiên kiếm mi đầu lại là nhíu một cái. Hắn biết ngọn thần sơn này tồn tại, lại không ngờ đến, ngọn thần sơn này lĩnh vực, vậy mà như thế khó giải quyết, vẻn vẹn là phía trước nhất nhất trọng, liền để mấy vị sư đệ bước đi liên tục khó khăn. Thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ Văn Dư hít mắt cười rộ lên, có điều, cái này không cũng đúng lúc nói rõ, bên trong ngọn thần sơn này, nhất định có bất phàm bảo vật. Chúng người thần sắc tất cả đều bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Như cái này bảo sơn, La Thị một mạch Dương Nghiệt lại có tư cách gì chiếm hữu? Rất nhanh, Vũ Văn Dư cũng cất bước tiến lên. Hóa Vũ Thánh Thể Thiên Phú đặc biệt, trên người có một tầng nhàn nhạt bạch quang bao trùm, cất bước bước vào lôi vực, thình lình có thể triệt tiêu bộ phận lĩnh vực công kích, mà lại, Vũ Văn Dư trận pháp tạo nghệ, cũng đồng dạng đạt tới một cái cấp độ cực cao. Người này, rất nguy hiểm. La Quân Trần trong lòng siết chặt, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, không tự chủ được nhỏ nắm quyền đầu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Vũ Văn Dư rất nhanh cùng phía trước mấy vị bồng lai con cháu tụ hợp, xông qua đệ nhất trọng lĩnh vực. Không có vấn đề. Vũ Văn Nhiên kiếm cười rộ lên, chỉ là thần sơn lĩnh vực, mơ tưởng ngăn cản ta bồng lai thiên kiêu tốc độ. Không thể chủ quan. Đeo kiếm thanh niên, Vũ Văn Nhiên kiếm đại ca Vũ Văn Nhiên phong trầm giọng mở miệng, hắn vốn là cái này một nhóm thiên kiêu bên trong người nổi bật, chỉ bất quá, hóa vũ thánh thể Vũ Văn Dư cùng kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên hồng đi ra, cướp đi hắn danh tiếng, có thể Vũ Văn Nhiên phong, đồng dạng là thất bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả. Vũ Văn Nhiên phong hai con ngươi là trọng đồng, tản mát ra một màn yêu dị quang mang, đây là hắn đặc biệt thiên phú, một đôi trọng đồng đôi mắt, có thể khám phá hư vọng, thế mà, Vũ Văn Nhiên kiếm lại phát hiện, nhìn mình không thấu ngọn thần sơn này. Muốn phá trận, tuyệt không đơn giản. Làm bồng lai tiên đảo thiên kiêu các cường giả thử nghiệm phá giải bồ đề sơn lĩnh vực trận pháp thời điểm, giữa thiên địa, một bóng người, mấy lần tốc độ âm thanh, giống như cưỡi mây đạp gió tiên nhân, nhanh đến cực hạn, hướng về một chỗ phương hướng, bay vút đi. Ven đường có người trông thấy, cũng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản bắt không đến lấy bóng người. Quá nhanh. Thân pháp đột phá, đạt tới tiêu giao du tình trạng về sau, La Phong lần đầu cảm nhận được tốc độ như vậy, một cái hô hấp ở giữa, vượt qua một tòa nguy nga sơn mạch. Đột nhiên, La Phong bóng người dừng lại. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa. Chân trời, kim quang lướt gấp, thiên mã hành không. Vân lân. La Phong đồng tử co rụt lại, nhất thời hét lớn. Là Long chủ. Vân lân thần sắc toát ra một trận cuồng hỉ, lập tức đáp xuống. Vân lân phía sau lưng ngồi đấy quân Liên Mộng, một nhảy xuống, nhìn thấy La Phong, nhẹ chậm rãi một hơi, ngươi không có việc gì liền tốt. Mộng tỷ, các ngươi làm sao tới? La Phong lo lắng, coi là xảy ra chuyện gì. Còn không phải là bởi vì ngươi. Quân Liên Mộng trợn mắt trừng một cái, trước khi rời đi, nói tốt 25 trở về, lại chậm chạp không gặp người, ngươi không biết mọi người cỡ nào lo lắng ngươi. Có chút việc chậm trễ. La Phong lập tức hỏi, Bồ Đề Sơn hiện tại là tình huống như thế nào? Bồng lai tiên đảo, thật người tới sao? Ta ra đến thời điểm, trời còn chưa sáng. Quân Liên Mộng trả lời, nàng cũng không biết bồng lai tiên đảo cường giả phải chăng đã buông xuống Bồ Đề Sơn. Có điều, ta ven đường nghe được một tin tức. Tin tức gì? La Phong nhìn quân Liên Mộng thần sắc tựa hồ không dễ nhìn lắm, vội hỏi. Thiên hạ kháng ma. Quân Liên Mộng thần sắc trang trọng, chậm rãi nói ra, ma tộc trăm vạn đại quân, ngóc đầu trở lại, đã binh lâm cửu thiên thành, thiên ngục cảnh địa, các phương cường giả, thế gia, môn phái, đạo thống các loại, đều ào ào hướng về cửu thiên thành tiến đến, cộng đồng kháng ma. La Phong đồng tử nhất thời co rụt lại. Còn có một cái truyền ngôn, kháng ma liên minh tân minh chủ Tô Tư Vũ từng phái Tiểu Tuyết đi mời cầu trợ giúp, có thể sau cùng, Tiểu Tuyết một người trở về. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong, hiển nhiên, tại bồng lai tiên đảo trong lòng, ngươi, so ma tộc còn trọng yếu hơn. Một đám tiểu nhân. La Phong nắm chặt phía dưới quyền đầu, đôi mắt trào lên hàn mang, bọn họ muốn đi tìm cái chết, ta tự sẽ thành toàn. Quân Liên Mộng lúc này mới dò xét La Phong liếc một chút, ngoài ý muốn mở miệng, ngươi đột phá. Đương nhiên, La Phong tự tin, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, ta tự tin vô địch. Quân Liên Mộng, đến lúc nào rồi, không thổi ngưu bức sẽ chết. Quân Liên Mộng cũng lười vạch trần La Phong, nghiêm mặt nói ra, nếu như truyền ngôn là thật, bồng lai tiên đảo cường giả không đi trợ giúp cửu thiên thành, như vậy, bọn họ nhất định là thẳng đến đăng thành. La Phong, ngươi không thể trở về đi. La Phong vừa muốn mở miệng. Quân Liên Mộng đã tiếp tục nói, ngươi nghe ta nói, có bồ đề sơn thần sơn lĩnh vực trận pháp tại, ta tin tưởng, bồng lai tiên đảo cường giả, chưa hẳn có thể phá vỡ. Tại bồ đề sơn người bên trong là an toàn, thế nhưng là, ngươi một khi trở về, bị bồng lai tiên đảo cường giả ngăn chặn, ta nghĩ, bên trong người, hội liều lĩnh, lao ra cứu ngươi. Mộng tỷ, ta thật có lòng tin đối phó bọn hắn. La Phong một mặt tự tin, nhẹ mỉm cười một cái, có điều, ngươi nói đúng, có bồ đề sơn lĩnh vực trận pháp tại, bồng lai tiên đảo người, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ lĩnh vực. La Phong nghĩ đến Hạ Tuyết Vũ chỗ nói một câu. Đương đại, nếu như còn có Phật tộc Đại Lôi Âm Pháp lời nói, như vậy, cực đại cơ hội, giấu ở Bồ Đề Sơn bên trong. Cầm giữ có trọng yếu như vậy Phật tộc chí bảo Bồ Đề Sơn, sao lại là một nhóm kim đan đại đạo cảnh võ giả có thể phá vỡ? La Phong nghĩ thông suốt điểm này về sau, cũng là không vội ở trở về. Chúng ta đi về phía nam mới đi, trợ giúp Cửu Thiên Thành. La Phong quyết định. Nghe vậy, Quân Liên Mộng không khỏi khẽ giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại đột nhiên thì làm ra quyết định này. Nếu như ngươi đi Cửu Thiên Thành, bại lộ hành tung, bồng lai tiên đảo người. Quân Liên Mộng trong đáy lòng, cũng có tiếng về Cửu Thiên Thành ý nghĩ. Thiên hạ kháng ma. Nàng biết, hiện tại Cửu Thiên Thành đến cỡ nào nguy hiểm, thế nhưng là, một khi bị ma tộc công hãm Cửu Thiên Thành, hậu quả, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Quân Liên Mộng, đã từng cũng là Cửu Thiên Thành đang trận điện một viên. Thế nhưng là, một phương diện khác, nàng lại không dám để La Phong đi mạo hiểm. Lập tức do dự. Mộng tỷ, ngươi cũng nói, thiên hạ kháng ma. La Phong nói ra, biết rõ Cửu Thiên Thành nhân tộc nguy cơ sớm tối, thì liền Tô Tư Vũ tỷ muội đều thủ vững Cửu Thiên Thành, ta đường đường năm nhi bảy thước, làm thế nào có thể lùi bước? Nếu như ta tự tư địa tránh né lên, như vậy, cùng bồng lai tiên đảo đám kia tiểu nhân, có cái gì khác nhau? Cuối cùng, Quân Liên Mộng gật đầu. Đi. La Phong cùng Quân Liên Mộng đồng thời lướt lên kim huyết thiên mã sau lưng. Chúng ta 402 tổ hợp, muốn lại một lần nữa, tại thiên ngục cảnh địa, rực rỡ hào quang. La Phong cùng Quân Liên Mộng nhìn nhau, đồng thời, vô ý thức nhẹ nhàng địa nắm chặt Quân Liên Mộng tay. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, sắc mặt bôi qua một tia ửng đỏ. La Phong đồng học được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay đều vươn ra, nắm lấy Quân Liên Mộng tay, cũng không kiêng dè vân lân, ôn nhu nói lên tình thoại, thiên mã hành không, trên bầu trời trêu chọc quân lão sư, hình tượng này, để La Phong trong lòng không khỏi nhẹ lay động. Quân Liên Mộng cũng luân hãm tại La Phong trong lòng ngực. La Phong, nếu như lần này, chúng ta đều có thể bình an vượt qua một kiếp này. Quân Liên Mộng nhấp nhẹ bờ môi, âm thanh nhỏ bé, ta cũng muốn vì ngươi sinh đứa bé. Cái gì? La Phong đột nhiên cất cao giọng, nhìn lấy Quân Liên Mộng, mộng tỷ, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta không nói. Liền nói một lần. Không nói. Ách. Vân Lân, an toàn điều khiển a, làm sao đột nhiên sốc nảy? Vân Lân bảo tố nước mắt, lòng chủ không trung trêu chọc muội, quá không để ý cùng độc thân lập tức cảm thụ. Cửu Thiên Thành. Cùng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Ma tộc đại quân, đã hãm thành. Hung sát chi khí, trực trùng vân tiêu. Tiếng chém giết âm khắp trời. Máu chảy thành sông. Diêm Thất Sát tọa trấn phía sau, hắn còn không có xuất thủ, chỉ là một lần lại một lần địa phát động tiến công hiệu lệnh, ma tộc đại quân răng nanh triệt để mở ra, tiến công lấy Cửu Thiên Thành. Cửu Thiên Thành dưới, thi thể chồng chất như núi. Tươi mùi máu, cỡ nào mỹ vị. Diêm Thất Sát hiếp mắt cười, thần sắc toát ra ngây ngất, đồng thời, trực tiếp phát ra tiếng, Cửu Thiên Thành, trong vòng một canh giờ, như lại không đầu hàng, như vậy, đợi cổng thành một phá, ta tất đồ thành. Sát khí ngút trời. Thanh âm giống như chung cổ, sấm sét quanh quẩn khắp cả Cửu Thiên Thành trên không. Cửu Thiên Thành bên trong, không ít bách tính ánh mắt tất cả đều toát ra tuyệt vọng. Ma đầu. Trên tường thành, Tô Tư Vũ đôi mắt sắc bén như kiếm, có bản lĩnh lời nói, tiến lên nhất chiến. Ha ha. Diêm Thất Sát không chút kiên kỵ cười to, ánh mắt mang theo miệt thị, vô tri nữ oa, các ngươi hai tỷ muội muốn là phủ phục tại ta dưới chân, liếm ta đầu ngón chân, ta ngược lại thật ra cân nhắc, thà các ngươi nhất mệnh. Thanh âm vô cùng chói tai, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Không kiêng nể gì cả, cười như điên chấn thiên. Chiến trường phía sau, Diêm Thất Sát ngồi tại một đầu cao gần 50m kim đan cảnh bạch tượng trên lưng, đây là vạn thú cốc tượng tộc Tân Vương, đương nhiên, đối với nó mà nói, có thể trở thành Diêm Thất Sát tòa kỵ, cũng là một kiện cực vinh diệu sự tình. Phối hợp với Diêm Thất Sát tiếng cười, tượng vương cũng phát ra một tiếng kêu gào, chấn động bầu trời. Ma tộc đại quân dường như bị tinh thần cổ vũ, điên cuồng tiến công lấy Cửu Thiên Thành. Cửu Thiên Thành dưới, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, triển khai huyết tinh tàn khốc đại chiến, vô tận máu tươi vẩy ra, chảy xuôi, máu chảy đầy đất, cát vàng đầy trời, trong lúc đó tràn ngập mùi huyết tinh. Nhân tộc, rơi vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Ma tộc Cửu U Phong, dốc toàn bộ lực lượng, vạn thú cốc yêu tộc, càng là triển khai điên cuồng giết hại. Giết! Thánh Tuyết Sơn không quân cũng tham chiến, kim bằng dương cánh, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, càng quét chiến trường. Đến từ các phương nhân tộc, dùng chính mình máu tươi, thân thể máu thịt, ngăn cản ma tộc đại quân tiến công tốc độ. Trên tường thành, yên tĩnh im ắng. Tô Thiển Tuyết con ngươi tần lấy nước mắt, hai trong suốt nước mắt, lặng yên trượt xuống. Theo bồng lai đi ra, nàng chỉ là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày này, đối mặt với tàn khốc như vậy huyết tinh hình ảnh. Tô Thiển Tuyết tâm lý rất đau, bất quá, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, khắp thiên hạ đều tại kháng ma, mặc kệ là ẩn thế cường giả, hoặc là ngàn năm gia tộc, vẫn là sơn giả thôn phu, thậm chí, đến từ Thánh Tuyết Sơn đại yêu, bọn họ đều đến. Tô Thiển Tuyết con ngươi tận lấy màn lệ, thế mà, chúng ta bồng lai, danh xưng nhân tộc chí tôn chi địa, lại đối đây hết thảy, làm như không thấy, tỷ tỷ, tại thời khắc này, ta xấu hổ vì bồng lai người, ta lấy bồng lai lấy làm hổ thẹn. Tô Tư Vũ tâm thần cũng là không khỏi rung lên. Xấu hổ vì bồng lai người, lấy bồng lai lấy làm hổ thẹn. Câu nói này, theo Tô Thiển Tuyết trong miệng nói ra, đối với Tô Tư Vũ mà nói, đồng dạng có mãnh liệt trùng kích. Thế mà, nàng cũng vô pháp phản bác. Có lẽ tại nàng ở sâu trong nội tâm, cũng có cùng Tô Thiển Tuyết đồng dạng ý nghĩ. Tiểu Tuyết, ngươi đi đi. Tô Tư Vũ hít sâu một hơi, phía trước ma đầu kia, ít nhất là thất bước kim đan đại đạo cảnh, cho dù là bằng vào đất đen nằm yêu bình, ta cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Như vậy, tỷ muội chúng ta hai, cùng một chỗ vì tử thủ Cửu Thiên Thành, vì 10 triệu người vô tội tộc, hiến ra sinh mệnh. Tô Thiển Tuyết nhàn nhạt địa cười một tiếng, như nụ hoa chớm nở thủy tiên hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai tỷ muội ánh mắt nhìn nhau. Tô Tư Vũ thật lâu không có cách nào nói ra lời. Nắm chặt Tô Tiểu Tuyết tay, nhìn qua phía dưới, một màn kia một màn huyết tinh hình ảnh. Hưu. Tô Tư Vũ rút kiếm, kiếm quang hóa hồng, trực trùng vân tiêu. Kháng ma liên minh, nguyện dùng hết sau cùng một máu, tử thủ Cửu Thiên Thành, nhân tộc gia viên. Tô Tư Vũ huy kiếm mà đi. Một mặt quyết tuyệt. Thẳng tiến không lùi. Bá bá bá. Trong nháy mắt, vượt qua 100 tên ma tộc tướng sĩ chết tại Tô Tư Vũ dưới kiếm. Kiếm như mưa phùn, như tơ, ở khắp mọi nơi, trảm yêu trừ ma. Tô Thiển Tuyết cũng theo sát lấy xuất thủ, hai tỷ muội kề vai chiến đấu. Nơi xa, Tượng Vương sau lưng, Diêm Thất Sát cười rộ lên. Hắn đã hoàn toàn xác định, Cửu Thiên Thành bên trong, tọa trấn tối cường giả, chính là cái kia 6 bước kim đang đại đạo cảnh nữ tử. Mày liễu không nhường mày râu a, đáng tiếc, ta đều có chút không đành lòng nhìn đến, Hương Tiêu Ngọc vẫn hình ảnh. Lời nói rơi xuống ở giữa, Diêm Thất Sát bóng người đột nhiên bạo khởi, hóa thành tia chớp, bay thẳng mà đi. Trong nháy mắt liền khóa chặt Tô Tư Vũ, tay cầm chợt vỗ mà đi, hùng hậu dồi dào năng lượng cuốn lên mưa gió, cuồng phong đột khởi, cát vàng bạo động, toàn bộ dòng chảy không gian dường như đều bị cánh tay kia chưởng dẫn dắt, chụp về phía Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ ra sức ngăn cản, đồng thời, bóng người mãnh liệt lui. Sưu. Tô Tư Vũ lật tay ở giữa, đất đen nằm yêu bình xuất hiện trong tay tâm. Cái này tiên thiên linh bảo, là Tô Tư Vũ đối kháng Diêm Thất Sát duy nhất ác chủ bài. Thu. Tô Tư Vũ cực nhanh thi triển thủ ấn, đất đen nằm yêu bình trong khoảnh khắc phóng đại mấy chục lần, một cái cự đại màu đen cái bình xuất hiện, ẩn chứa hùng hậu đại địa khí tức, dồi dào năng lượng phun ra ngoài, ùn ùn kéo đến, hướng về Diêm Thất Sát phủ tới. Hừ. Diêm Thất Sát sớm liền biết kháng ma liên minh nhân tộc bên trong có cùng loại tiên thiên linh bảo, đã sớm chuẩn bị, vung tay áo ở giữa, một cơn lốc đem trên mặt đất một số tướng sĩ cuốn lên, bên trong có nhân tộc, cũng có ma tộc, giờ phút này, đều trở thành Diêm Thất Sát tấm mộc, bị hắc đất nằm yêu bình hút đi. Tô Tư Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng đánh ra thủ ấn, để đất đen nằm yêu bình định chỉ hấp thu năng lượng. Thế mà, ngay tại một tích tắc này, bên tai lại truyền đến Diêm Thất Sát nhe răng cười thanh âm. Thật là một cái thiện lương người tộc nữ oa. Diêm Thất Sát thừa dịp cái này giữa khe hở, đã công phía trên, trong tay một kiện thần thoại văn binh, đao quang lóa mắt, hướng về Tô Tư Vũ vỗ tới. Tô Tư Vũ sắc mặt đại biến, thao túng đất đen nằm yêu bình, ngăn cản đao này quang công kích. Bành! Tô Tư Vũ phun máu sau lui ra ngoài. Đất đen nằm yêu bình quang mang cũng ảm đạm không ít. Cuối cùng chỉ là hàng nhái. Diêm Thất Sát cười ha ha, nếu như là chánh thức ngũ hành trấn ma bình, đương đại, người nào có thể ngang hàng. Tỷ tỷ. Lúc này, Tô Thiển Tuyết nhanh chóng vọt tới, đem Tô Tư Vũ đỡ lấy. Tô Tư Vũ sắc mặt tái nhợt, nắm chặt trong tay thần kiếm, chậm rãi nâng lên, chỉ Diêm Thất Sát. Dù là không địch lại, nàng cũng muốn dùng hết sau cùng một máu. Nàng lấy Bồng Lai lấy làm hổ thẹn, nhưng là, lấy Tô Môn làm vinh. Liền là chết, nàng cũng không phụ Bồng Lai Tô Môn tôn nghiêm. Cát vàng đầy trời. Trên chiến trường, quanh quẩn Diêm Thất Sát không kiên nể gì cả tiếng cuồng tiếu âm. Đại cục đã định. Hắn nói qua, muốn trong vòng một ngày, công hãm Cửu Thiên Thành. Gió lạnh điều hiu. Tô Tư Vũ trên thân nhúng máu, cũng vô hậu lui chi ý. Tô Thiển Tuyết cũng chịu thương tổn, nhìn lấy tỷ tỷ, nàng thúc thích rơi lệ. Tiểu Tuyết chớ khóc, chí ít, chúng ta không thẹn với lương tâm, không phải sao? Tô Tư Vũ an ủi, chính như lời ngươi nói, thiên ngục cảnh địa, nhất định sẽ có chúng ta hai tỷ muội truyền thuyết. Tô Thiển Tuyết một lau nước mắt, dùng sức chút đầu. Diêm Thất Sát nghe răng cười, còn muốn tiếp tục dãy dùa sao? Ta thích xem lại các ngươi tuyệt vọng bộ dáng. Tô Thiển Tuyết thân thể nhẹ nhàng địa rung lên. Giờ phút này, trong óc nàng, không tự chủ được hiện lên một câu. Nếu như tương lai một ngày nào đó, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, cần ngươi thời điểm, ngươi có thể đến đây. Tô Thiển Tuyết thì thào mở miệng, trong đầu hiện ra một bóng người, hắn sẽ đến không? Nghe vậy, Tô Tư Vũ tâm thần cũng không khỏi chấn động. Chợt đắng chát lắc đầu, này ma đầu, quá cường đại, coi như hắn đến. Cũng vô dụng. Huống chi? Lớn nhất nửa câu nói sau, Tô Tư Vũ nói không nên lời, hết thảy, đều là người Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu như Bồng Lai Tiên Đảo có thể tạm thời để xuống ân oán, đến đây Cửu Thiên Thành kháng ma, như vậy, nhất định không phải là hôm nay dạng này cục diện. Hai nữ đều không có chú ý tới, sau lưng chân trời, có một đạo kim sắc lưu quang, như thiểm điện lướt đến. Trong nháy mắt buông xuống. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, nắm một tuyệt sắc nữ tử tay, lăng không lướt bước mà tới, buông xuống chiến trường. Không có ý tứ, ta đến trễ một bước. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn sang. Tô Thiển Tuyết nghẹn ngào một hô, đột nhiên quay đầu, nhất thời kích động mở to con mắt. Âm thanh run rẩy, La Phong. Tô Tư Vũ cũng một bộ không thể tin được bộ dáng. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hướng về Tô Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đáp ứng ngươi, ta, nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ tới. La Phong thanh âm dường như bám vào lấy đặc thù nào đó ma lực, quanh quẩn tại Tô Tư Vũ trong đầu, cực kỳ chấn động. Nàng thật không dám suy nghĩ, loại thời điểm này, La Phong sẽ đến, buông xuống Cửu Thiên Thành. Bởi vì, theo lý thuyết, La Phong giờ phút này, đứng trước Bồng Lai Tiên Đảo mang đến áp lực, tự thân khó đảm bảo. Bồng Lai cường giả, đã thẳng đến phía đông Đằng Thành, hắn, làm sao lại đột nhiên đi vào Cửu Thiên Thành. Tô Thiển Tuyết cũng mộng ở, ngơ ngác nhìn qua La Phong, đột nhiên đánh cái giật mình, con ngươi trải qua dị sắc, mặc kệ La Phong đến, có thể hay không cải biến một trận chiến này kết cục, thế nhưng là, La Phong đến, đại biểu cho, hắn cùng Bồng Lai Tiên Đảo những lũ tiểu nhân kia, trên bản chất khác nhau. La Phong nhìn về phía Tô Thiển Tuyết, mỉm cười, Tô A-di, ngươi không sao chứ? Tô Thiển Tuyết liền vội vàng lắc đầu, khóe mắt còn tận lấy chưa khô nước mắt. La Phong nhất thời nhíu mày, lông mi lạnh nhất lên, nhìn chăm chú về phía Diêm Thất Sát, lão ma, ngươi già mà không kính, hù dọa ta Tô A-di. Giờ phút này, Diêm Thất Sát hai con ngươi đang cuộn trào lấy ngập trời lửa giận. Hắn nhận ra La Phong. Lúc trước, có một sợi tinh thần phụ thuộc vào Diêm Ma Hạt trên thân. La Phong vừa xuất hiện, hắn liền chênh lệch đến cái này vô cùng quen thuộc, khí tức. Huống chi, những ngày này, Diêm Thất Sát lại há lại chỉ có từng đó một lần. Gặp qua liên quan tới La Phong thủy tinh hình ảnh cầu. Rất tốt, La Phong, ngươi lại còn có dũng khí đứng tại bản vương trước mặt. Diêm Thất Sát trên thân phóng xuất ra sát cơ ngập trời. Không chỉ là mối thù giết con. Cửu U Phong bị buộc đến hôm nay chi địa, toàn bởi vì La Phong một người. May mắn, ở lúc mấu chốt, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, nếu không lời nói, Cửu U Phong thể diện mất hết. Ta sẽ để ngươi thưởng thức được thế gian thống khổ nhất kiểu chết. Diêm Thất Sát trên thân, mà khí quanh quẩn bay lên. Khí tức nhảy lên tới cực hạn. Cùng phong loạn quét mà lên, phương thiên địa này biến đến vô cùng áp lực. Lúc này, Tô Tư Vũ khí tức cũng điều chỉnh xong, thần sắc trịnh trọng, cùng La Phong sóng vai, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cùng nhất chiến. Lời tuy như thế, Tô Tư Vũ trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vừa mới Diêm Thất Sát bày ra lực lượng, thực sự quá đáng sợ, càng không phải là nàng có thể chống lại. Đúng, chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể giết chết ma đầu kia. Tô Thiển Tuyết cắn răng rút kiếm mà lên. Không cần. La Phong lắc đầu, buông ra Quân Liên Mộng tay, hững hờ địa thoáng nhìn Diêm Thất Sát, chỉ là một cái không nên thân lão ma, ta một cái tay liền có thể bãi bình. Quân Liên Mộng. Tô Tư Vũ. Tô Thiển Tuyết một mặt hy vọng mà nhìn xem La Phong, thật sao? Diêm Thất Sát cười ha ha, ánh mắt miệt thị lấy La Phong, vô tri. Vừa nói xong, Diêm Thất Sát đã dẫn đầu mà động, phát động công kích, cửu u chưởng. Trong chốc lát, to lớn ma thủ vắt ngang mà ra, và thiên tế nhật, hướng về La Phong chợt vỗ mà đi. Các ngươi lui về phía sau. La Phong quát nhẹ, một bước đi trên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền tiếp xúc đến cái kia to lớn ma chưởng, chẳng sợ hãi, trực tiếp một quyền đánh ra. À! Sau lưng, tam nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Tô Tư Vũ sắc mặt trực tiếp xoát địa trắng bệch, nàng thế nhưng là sâu sắc trải nghiệm qua Diêm Thất Sát một chưởng này uy lực. Không nghĩ tới, La Phong vậy mà trực tiếp nghênh tiếp, lựa chọn cường ngạnh đối hám. Xong. Tô Tư Vũ tuyệt vọng. Nàng vốn còn chờ mong, mình cùng La Phong liên thủ, sử dụng đất đen nằm yêu bình hòa La Phong trong tay thần bí tờ giấy màu trắng, hy vọng có thể đối phó được cái này đại ma đầu, thật tình không biết, La Phong vậy mà như thế xúc động. Mau tránh ra a! Quân Liên Mộng khuôn mặt đại biến, linh hồn run lên. Trễ. Diêm Thất Sát ánh mắt mang theo vẻ ngạo nhiên, lạnh lùng, cao cao tại thượng, quan sát La Phong, các ngươi yên tâm, một chưởng này, còn muốn không mạng hắn, bởi vì ta nói qua, muốn hắn nhấm nháp thế gian thống khổ nhất kiểu chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong quyền đầu đập đến cái kia to lớn bàn tay. Hàng Long phục hổ. Oanh. Làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Diêm Thất Sát ma khí hóa ra to lớn chưởng ảnh, thình lình trong nháy mắt bị oanh cái phá nát. Diêm Thất Sát thân thể ngang bay ra ngoài 100 mét có hơn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tô Tư Vũ, Tô Thiển Tuyết cùng Quân Liên Mộng tam nữ miệng tất cả đều mở lớn tới cực điểm. Trong đầu càng không ngừng chiếu lại ra một màn kia. Kết quả, tự hồ cùng với các nàng trong tưởng tượng, không giống nhau lắm. Ta không nhìn lầm à. Tô Thiển Tuyết càng không ngừng lau chính mình ánh mắt, bị đánh bay, vậy mà không là La Phong. Quân Liên Mộng cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng nhớ tới La Phong nói câu nói kia, bây giờ thiên ngục cảnh địa, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, hắn tự tin vô địch. Cái này, chẳng lẽ là thật? Bất quá, có thể khẳng định là, lần này số 2 bí cảnh chuyến đi, La Phong thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Quân Liên Mộng đôi mắt tách ra dị sắc. Kích động nắm chặt phía dưới quyền đầu. Tô Tư Vũ cũng là kích động đến run rẩy. Thật yếu bạo. La Phong tự mình địa lắc đầu, ánh mắt nghiêng liếc liếc một chút nơi xa Diêm Thất Sát, khó trách cái gọi là Cửu U Phong, tại ma tộc Chư Phong bên trong, chỉ là bài danh thứ 6, tha thứ ta nói thẳng, quá yếu. La Phong giờ phút này, xác thực có nói câu nói này lực lượng. Diêm Thất Sát là vừa vặn đột phá đến thất bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, hơn nữa, còn là sử dụng bí pháp, cưỡng ép đột phá. Mà La Phong bây giờ, cũng là thất bước kim đan đại đạo cảnh. Cùng giai bên trong, La Phong chưa từng ngộ qua đối thủ. Diêm Thất Sát đôi mắt phun trào lấy ngập trời lửa giận, hắn thừa nhận, chính mình chủ quan, xem thường La Phong. Hô! Diêm Thất Sát lại lần nữa phát khởi thế công, trong tay là cái kia một kiện thần thoại văn binh ma đao, vung đao hung mãnh, chém về phía La Phong. Một tay diệt ngươi. La Phong thi triển thân pháp, khủng bố vô biên, nhanh đến cực hạn, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên không, tự hồ cũng trải rộng La Phong cái bóng. Không ít người tất cả đều nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Quá nhanh. Tốc độ này, thiên hạ hôm nay, người nào có thể ngang hàng? Hưu. Hưu. Hưu. Diêm Thất Sát đao quang như điện, thế mà, lại từ đầu đến cuối không có phá giải La Phong chân thân. Tiêu Dao Du. Thiên địa mặt ta tiêu dao. Oanh. Cuối cùng, La Phong huy quyền, sắc bén như núi. đột nhiên đánh tới. Oanh! Diêm Thất Sát thân thể lại một lần nữa bị đánh bay. Sưu! Lần này, La Phong cũng không có dừng thân ảnh, ép thẳng tới mà lên, sử dụng tuyệt diệu thân pháp, né tránh Diêm Thất Sát ma đao công kích, quyền ra như điện, mà lại, chỉ là hàng long phục hổ quyền, bộc phát ra kinh hải thế tục uy năng, đem Diêm Thất Sát quanh đến liên tục lùi lại, bay tứ tung, từng miếng máu tươi cuồn phúng ra ngoài. Nghiêng về một phía cục diện, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hình tượng này, kinh hải thế tục, khiến người trong thiên hạ rung động. Không ai bị nổi đại ma đầu, vậy mà, bị La Phong một tay trấn áp, nhìn qua, tựa hồ còn một chút dãy dù chỗ trống cũng không có. Chênh lệch này, quả thực quá lớn. Ha ha, thoải mái. Có một tên võ giả nhịn không được cười to, vô cùng kích động, cũng dám tại La Phong trước mặt, danh xưng ma đầu. Phải biết, La ma đầu, thế nhưng là chuyên chế các loại không phục. Cái kia võ giả một câu, khiến không ít người nghĩ đến không ít liên quan tới La ma đầu truyền kỳ. Đương nhiên, tại thời khắc này, La ma đầu ba chữ là tuyệt đối lời ca ngợi, đại biểu cho kháng ma liên minh chư võ giả đối La Phong sùng kính, cúng bái. Cửu Thiên Thành trước, lâm vào một mảnh trong rung động. Giống như một trận cuồng phong bạo vũ bỗng nhiên mà tới, cho người trình độ lớn nhất phía trên kinh hải. Kháng ma liên minh, trong nháy mắt sôi trào. Hôm nay, ngày 26 tháng 10, bị rất nhiều người tiên đoán vì thiên ngục cảnh địa nhân tộc tai nạn ngày. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ma tộc đại quân, không kịp chờ đợi, điên cuồng tuôn ra, xâm lấn nhân tộc, tạo thành sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Cửu Thiên Thành hạ thi thể, đã là đến hàng vạn mà tính. Kháng ma liên minh các tướng sĩ đã gần như tuyệt vọng. Ma tộc quá mức cường đại. Cái kia ma vương, càng là chính là cường giả, hắn đánh bại dễ dàng kháng ma liên minh minh chủ. Mắt thấy Cửu Thiên Thành liền muốn luân hãm, nhân tộc muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục thời điểm, một người xuất hiện. Còn là hắn, hắn lại một lần nữa cứu vãn Cửu Thiên Thành. La Phong, Cửu Thiên Thành chúa cứu thế, không, là cả nhân tộc chúa cứu thế. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc trước Vũ Văn Nhiên kiếm chỉ trích La Phong, không nhìn thiên hạ thương sinh, thuyết pháp này, là bực nào buồn cười. Hôm nay, ức vạn người tộc tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, Vũ Văn Nhiên kiếm đâu? Cái gọi là những cái kia chính nghĩa chi sĩ đâu? Có người nhịn không được mắng to lên tiếng, tâm tình kích động. Hắn làm được. Lúc này, Tô Tư Vũ đôi mắt cũng là ngắm nhìn cái kia một đạo cường thế vô cùng thẳng tắp thân thể, con ngươi chớp động lên đồng dạng kích động thần thái. Một tay trấn ma, hạng gì bá đạo. La Phong hoành không đứng chắp tay, giống như chiến thần, không thể ngăn cản, xem thường quần ma. Diêm Thất Sát chật vật ổn định bóng người, ngẩng đầu, ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Bảy bước kim đan. Làm sao có thể? Diêm Thất Sát khuôn mặt kịch liệt địa bắt đầu vặn vẹo, không ngừng biến ảo, trắng bệch không màu, theo hắn biết, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, La Phong chỉ là bốn bước kim đan đại đạo cảnh, hắn như thế nào làm được, trong vòng một đêm, đạt tới bảy bước kim đạo đại đạo. Có thể xưng kỳ tích. Mà lại, tuy nhiên ở vào cùng các loại cảnh giới phía dưới, Diêm Thất Sát đối mặt La Phong thời điểm, có một loại nguồn gốc từ nội tâm cảm giác bất lực, thì giống như đối mặt với một ngọn núi cao, bị bách áp chi lực, lệnh hắn gần như liền muốn sụp đổ. Diêm Thất Sát rốt cuộc minh bạch, vì sao La Phong tại bốn bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, có thể liền trảm hơn 10 người năm bước kim đan đại đạo cảnh Cửu U Phong ma tướng, cổ lực lượng này, cùng giai chưa có người có thể địch nổi. Mối thù giết con, không đội trời chung. Diêm Thất Sát đôi mắt phun trào lấy điên cuồng, huyết hồng chi quang nổ bắn ra đến, điên cuồng địa phương đánh, trong tay xuất ra mấy cái trận kỳ, hướng về La Phong vung tới. Múa búa trước cửa lỗ ban. La Phong cất bước mà đi, khí thế dồi dào, quyền đầu đánh tới, một tay diệt ngươi, tuyệt không hai lời. Oanh! Oanh! Oanh! Cái môn này xem ra còn tính là có chút cao thâm trận pháp, cơ hồ là bị dây bạo. La Phong dung hợp sáu hạt châu, thân kim rất nhiều kỹ năng, cứ việc tại Hạ Tuyết Vũ trong miệng, đó là người tu hành cơ sở, thế nhưng là, đủ để khiến La Phong áp đảo còn lại cùng giai võ giả phía trên, hơn nữa, còn là trấn áp thô bạo. Diêm Thất Sát lại một lần nữa thổ huyết bại bay ra ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản. La Phong lăng không cất bước, huy quyền mà đi. Phương thiên địa này, dường như đều tràn ngập đạo này sáng chói lóa mắt áo trắng, giống như một vòng hừng hực mặt trời. Bành! Diêm Thất Sát miệng phun máu tươi. Bỗng nhiên, Diêm Thất Sát đôi mắt phun trào ra điên cuồng quang lạnh. Đi chết đi. Không hề có điểm báo trước. Trên bầu trời, quanh quẩn lên một trận thê lương trẻ sơ sinh tiếng kêu thảm thiết âm. Diêm Thất Sát thể nội kim đang biến hóa, hóa thành kim sắc lưu quang, hướng về La Phong đánh tới. Kim đang phóng ra ngoài. Đây là Diêm Thất Sát một kích mạnh nhất. Hắn tụ lực đã lâu, tự biết thực lực kém xa La Phong, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, khởi xướng tập kích. Hai người khoảng cách rất gần, kim đang biến hóa oanh ra, uy thế uyển như sơn băng địa liệt. Sưu. Diêm Thất Sát cuối cùng vẫn là đánh giá thấp La Phong thân pháp. Tiêu giao thế gian. Tại trong điện quang hỏa thạch tránh thoát. Kim đang phóng ra ngoài uy lực, La Phong đương nhiên biết, bởi vì chính hắn cũng là bảy bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Một võ giả bản mệnh kim đan là cơ sở, là hạch tâm, cũng là mạnh nhất điểm. Từ kim đan phóng ra ngoài phát ra công kích, uy lực gia tăng mãnh liệt. La Phong một mực tại đề phòng Diêm Thất Sát lần này. Nhưng Thủy Chung không ngờ, Diêm Thất Sát kim đan biến hóa, vậy mà. Là một đứa bé. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đấy, La Phong tránh thoát. Hắn quyền đầu, rất khó đánh phía một đứa bé. Riêng là, La Phong là vừa vặn làm phụ thân người. Em bé oa a oa bén nhọn khóc tiếng gáy âm dường như ẩn chứa một loại nào đó tinh thần thế công, quanh quẩn tại La Phong bên tai, đồng thời, Diêm Thất Sát đã lại lần nữa oanh đến, kim đan kia biến hóa em bé khóc bay về phía La Phong. Sưu. La Phong một lần lại một lần địa né tránh. Tình cảnh này, khiến không ít người trong lòng không cấm địa siết chặt. Cục thế đột nhiên thay đổi. Diêm Thất Sát tự hồ cũng phát giác được La Phong uy hiếp, không khỏi nhe răng cười, gào thét lớn, La Phong, ngươi không phải muốn một cái tay diệt ta sao? Không đành lòng đối một đứa bé ra tay. Ha ha, ta không ngại còn nói cho ngươi, trước mặt ngươi cái này em bé, là dùng vượt qua 100.000 em bé hồn phách luyện thành, ngươi như. Đem hắn đánh nổ, như vậy, tương đương với, vượt qua 100.000 em bé linh hồn, hủy trong tay ngươi, ha ha. Diêm Thất Sát thanh âm giống như mang theo một loại nào đó quỷ dị chi lực, oanh kích lấy La Phong tráng. La Phong trong lòng mãnh liệt đại chấn, sắc mặt biến hóa. Sưu, sưu sưu. Hắn thật sự không cách nào phía dưới nhẫn tâm đi động thủ. Dù là biết rõ, đây chỉ là Diêm Thất Sát kim đang biến hóa. Thế nhưng là, nhìn đến cái này em bé, khiến La Phong nghĩ đến La Tinh La Thần, căn bản rất khó nhất quyền đem cái này em bé đánh nổ. Nhìn lấy La Phong chỉ có thể bị ép một mực tránh né, sau lưng, chúng nữ đều gấp. La Phong. Tô Tư Vũ nhịn không được quát to lên, không cần cố kỵ, đây chẳng qua là kim đan biến hóa, không phải chân chính em bé. Không sai, hắn chỉ là cố ý mê hoặc ngươi a. Quân Liên Mộng cũng vội vàng nói, đây là cái này lão ma anh thi công, tà ác tàn nhẫn, thử nghĩ, cái này lão ma vì tu luyện cái này tà ác anh thi công, chết ở trong tay hắn vô tội em bé. Vượt qua 100.000, người giết hắn, là vì 100.000 em bé báo thù. Tất cả mọi người không cấm địa lo lắng, bên tai càng không ngừng quanh quẩn lên cái kia thê lương em bé khóc tiếng gáy âm, khiến người tinh thần bị tra tấn. Quá tàn nhẫn. Tô Thiển Tuyết nhịn không được nhắm mắt lại, tình cảnh này, nàng cảm giác được lo lắng. Liền giống với là một cái còn tại trong tả lót em bé, đang đuổi lấy La Phong. La Phong đôi mắt gắt gao mở to. Hắn làm sao không biết, hai nữ nói tới là thật xác thực. Thế nhưng là, Diêm Thất Sát nói, nhưng cũng không giả, La Phong tinh thần lực dao động rất cường đại, hắn bén nhạy phát giác được, cái này kim đang biến hóa, em bé, phía trên, xác thực thật đang xen vô số linh hồn mảnh vỡ, đó là những thứ này em bé một sợi hồn phách, được luyện chế dung nhập cái này kim đang bên trong, cho nên, kim đang hóa. Hình, mới có thê lương em bé tiếng khóc, mới có thể xuất hiện cái này ngập trời oán khí. Tà ác chi lực. Bởi vậy, La Phong đối mặt với kim đan biến hóa thời điểm, có loại đối mặt với chánh thức em bé như vậy ảo giác, lệnh hắn rất khó ra tay độc ác. Cửu Thiên Thành trước, tràn ngập Diêm Thất Sát nhe răng cười, nương theo lấy cái kia thê lương đáng sợ, trực kích hồn phách em bé khóc tiếng gáy. Rất nhiều người bị thanh âm này ảnh hưởng, không tự chủ được phát run. Cái thanh âm này, quá mức khủng bố. Riêng là, tại cái này cát vàng đầy trời, tràn ngập mùi huyết tinh chiến trường, khiến người ta rùng mình. La Phong khoảng cách gần, càng thêm có thể cảm nhận được cái này kim đan biến hóa em bé phía trên phóng xuất ra vô tận oán khí. Vượt qua 100.000 vô tội em bé. La Phong hai con ngươi tràn ngập hận sắc, một bên tránh né, một bên thống hận mà nhìn chằm chằm vào Diêm Thất Sát. Lão ma, liền xem như đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cũng không có không đủ. Ha ha. Diêm Thất Sát nhe răng cười, nếu muốn giết ta, trước hủy ta bản mệnh kim đan, ta liền là chết, cũng muốn để ngươi nhiễm lên cái này nhân quả, đời này kiếp này, lâm vào vô cùng vô tận tâm ma bên trong. Diêm Thất Sát điên cùng tùy ý địa đại cười. Phía sau, chúng nữ đều lòng nóng như lửa đốt, lại không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, Quân Liên Mộng tay cầm lưu ly bảo kiếm, nhảy lên, ánh mắt quyết tuyệt, cắn chặt môi đỏ, để cho ta tới đi. La Phong, ngươi đem cái này kim đan biến hóa cầm cố lại. Ta đến trạm hắn. Quân Liên Mộng thanh âm rất nhỏ địa phát run, bất kỳ người nào, đối mặt với hình tượng này, đều sẽ run sợ. Thế nhưng là, tại Quân Liên Mộng tâm lý, La Phong quan trọng hơn. Nàng cũng sợ hãi, như là Diêm Thất Sát nói, La Phong lại bởi vậy mà nhiễm lên một loại nào đó nhân quả, sinh sôi tâm ma. Nàng thà rằng, người này là mình. Mộng tỷ, ngươi lui về phía sau. La Phong không chút do dự cự tuyệt. Dù là cái này là nhân quả, là tâm ma, hắn cũng không thể lại để cho mình nữ nhân tới gánh chịu. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên, trên chiến trường, một tiếng niệm Phật vang dội, giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ cát vàng, chấn động linh hồn. Không ít người lập tức cảm giác trong đầu cái kia em bé khóc khóc mang đến tinh thần ảnh hưởng biến mất không ít. La Phong cũng không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nơi xa, có một vị người khoác kim sắc áo cà sa lão tăng, giống như đang thi triển lấy Phật môn tuyệt học nhất vĩ độ gian thân pháp, từ xa mà đến gần, song chưởng khép lại lấy, treo một chuỗi tràng hạt, trong nháy mắt buông xuống chiến trường. Thật sự là nghiệp chướng. Lão tăng ánh mắt rơi vào kim đan kia biến hóa em bé phía trên, thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Là thí chủ, này kim đan biến hóa bên trong, ẩn chứa đến hàng vạn mà tính vô tội anh hồn, oán khí ngút trời, là cực tà chi vật, còn mời đem ngăn lại, bần tăng lấy Phật môn đại chú, vì siêu độ, tịnh hóa linh hồn. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, đại sư chuyện này là thật. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình đang nghĩ ngợi không biết nên dùng thủ đoạn gì tới đối phó cái này kim đan biến hóa thời điểm, sẽ xuất hiện một cái thần bí cao tăng. Vì hắn giải quyết cái này một nan đề. A-di-đà Phật. Thần bí tăng người nói, bần tăng pháp danh Bi Không, đến từ Thiên Phật Đảo, biết được cửu thiên thành đại chiến, cho nên đến đây. Thiên Phật Đảo. Tô Tư Vũ nhất thời thốt ra, vùng biến thế lực, cùng yêu tộc diệt tiên đảo nổi danh, là truyền thừa vạn năm năm tháng Phật gia thánh địa. Đến từ vùng biến Phật gia thánh địa. La Phong nhìn lão tăng liếc một chút, không có quá nhiều do dự, lập tức gật đầu. Vậy làm phiền đại sư. Cửu thiên thành một trận chiến này, thiên ngục cảnh địa các phương cường giả đều chạy đến. Bi Không đại sư xuất hiện, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, hắn đến từ vùng biến thế lực, kháng ma liên minh bên trong, cũng không có cổ lực lượng này. Thế mà, cũng hợp tình hợp lý, vùng biến, cũng là thuộc về thiên ngục cảnh địa phạm vi. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm kim đan kia biến hóa. Hô! Giờ phút này, Diêm Thất Sát phát động càng thêm điên cuồng thế công. La Phong bóng người tránh đi, đồng thời đưa tay ở giữa, từng mặt trận kỳ rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem kim đan biến hóa em bé giam cầm tại bên trong. Bi Không đại sư. La Phong hét lớn một tiếng. Bi Không đại sư vút qua mà tới, miệng niệm chú ngữ, trong tay cái kia một chuỗi tràng hạt bay ra, phóng xuất ra hừng hực kim quang, hướng về trong trận pháp kim đan kia biến hóa em bé bao phủ tới. Thần bí chú ngữ ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể trấn áp linh hồn. Cái này có lẽ chính là Bi Không đại sư nói, siêu độ, tịnh hóa. La Phong không cấm địa nhìn nhiều Bi Không đại sư. Vùng biến lực lượng, lúc trước, Hải Lang đảo Thiên Kiêu, đại náo cửu thiên thành. Bây giờ, đến từ Thiên Phật đảo thần bí cao tăng Bi Không đại sư, sáu bước kim đang đại đạo cảnh thực lực, nhưng là, trong tay cái kia một chuỗi tràng hạt cùng chỗ độc đại nguyên rủa, đều lộ ra cực bất phàm. Vùng biến lực lượng, tổng thể phía trên, xác thực hơn xa lục địa. La Phong không thể không thừa nhận điểm này. Hắn cảm thụ được, kim đang biến hóa em bé phía trên cái kia ngập trời oán khí, ngay tại từ từ giảm bớt, biến mất. Tình cảnh này, khiến Diêm Thất Sát khuôn mặt đại biến, gần như điên cuồng. Hắn thao túng kim đang biến hóa, muốn tránh thoát trận pháp lồng giam, thế nhưng là, có La Phong vị này trận pháp đại sư tại, Diêm Thất Sát căn bản rất khó làm được. Ồn ào. La Phong huy quyền, đem Diêm Thất Sát đánh bay. Rất nhanh, cái kia một chuỗi tràng hạt một lần nữa trở lại Bi Không Đại Sư trong tay, song chưởng khép lại, A Ni Đà Phật, may mắn không làm nhục mệnh. La Phong đem trận pháp rút lui mở, kim đan kia biến hóa em bé thê lương một hô, bất quá, phía trên em bé tinh thần hồn phách cùng ngập trời oán khí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kim đan biến hóa, hướng về La Phong phát động điên cuồng nhất kích. La Phong hai con ngươi nhắm lại. Dù vậy, hắn vẫn là khó có thể nhìn thẳng vào. Bất quá, bây giờ kim đan biến hóa, không có những cái kia em bé linh hồn ảnh hưởng, La Phong xuất thủ, giảm rất nhiều cố kỵ. Oanh! Cho dù là kim đan biến hóa lực lượng, cũng không ngăn cản được La Phong nhất quyền. Kim đan biến hóa, cơ hồ muốn tản ra, điên cuồng lui lại. Diêm Thất Sát đồng dạng là liên tiếp địa thổ huyết. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy, toàn bằng lấy tinh thần lực dao động cảm giác, đại lướt mà lên, cường thế oanh kích. Phanh phanh phanh. Kim đang bị đánh hồi nguyên hình, ảm đạm vô quang, mà Diêm Thất Sát thì thân thể bị thương nặng, trên thân nhiều chỗ bị oanh kích. Hô. Bất ngờ ở giữa, một tầng áo cà sa xuất hiện, đem Diêm Thất Sát kim đang che khuất, trực tiếp thu hồi. La Phong ngoài ý muốn nhìn một chút Bi Không Đại Sư. Này kim đang luyện hóa 100.000 vô tội em bé linh hồn, nhất thời tịnh hóa siêu độ, không có cách nào triệt để, bần tăng đem kim đang mang đi, tùy ý thi pháp, nếu không, cái kia 100.000 vô tội em bé, vòng về trên đường, còn muốn nhận hết tra tấn. Bi Không Đại Sư song chưởng khép lại, không vui không buồn, chậm rãi mở miệng. La Phong gật gật đầu. Muốn đi. La Phong phi thân mà đi, nhất quyền đem Diêm Thất Sát đánh cho nổ bể ra tới. Hình ảnh huyết tinh, trong không khí còn quanh quẩn lấy Diêm Thất Sát tiếng kêu thảm thiết âm. Thịt nát xương tan. Không có không đủ. La Phong ánh mắt lạnh lùng, sắc bén vô cùng, đem Diêm Thất Sát nhất quyền đánh nổ, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tà ác anh thi công, để chết tại Diêm Thất Sát trong tay em bé vượt qua 100.000. Cái này một khoản nợ, cho dù là đem Diêm Thất Sát trên thân huyết nhục một tấc địa cắt bỏ, cũng không đủ hoàn lại. Ma đầu đã chết, kháng ma liên minh các tướng sĩ, mọi người theo ta cùng một chỗ, trảm yêu trừ ma. La Phong quát nhẹ, đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, kháng ma liên minh các tướng sĩ sĩ khí đại chấn, hò hét chấn thiên, huy động binh khí trong tay, thẳng hướng ma tộc đại quân. Mỗi người thần sắc đều phủ đầy kích động, thể nội nhiệt huyết hoàn toàn bị kích phát, sôi trào lên, hận không thể một hơi đem ma tộc đại quân, hết thảy giết sạch. Oanh! Oanh! Oanh! Trống trận chi ca vang lên, rung động linh hồn. Này lên kia xuống sĩ khí, theo Diêm Thất Sát bỏ mình, ma tộc đại quân lập tức mất đi người đáng tin cậy, liền muốn sụp đổ. La Phong bóng người dường như ở khắp mọi nơi, trải rộng toàn bộ chiến trường, nhưng phạm là ma tộc đại quân bên trong cường giả, bị La Phong để mắt tới, đều chạy không khỏi bị nhất quyền oanh sát vận mệnh. Một người có thể chống đỡ 1.000.000 quân. Tại trong thiên quân vạn mã, tùy ý xuyên thẳng qua, tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản. Liền như là một cái đoạt mệnh tu la, ma đầu. Ma quỷ, hắn là ma quỷ A. Rốt cục, bắt đầu có ma tộc đại quân tướng lãnh sụp đổ. Binh bại như núi đổ. Ma quỷ. Nghe được trên chiến trường một số thanh âm, Tô Thiển Tuyết trong mắt liền muốn lồi ra, phốc phốc cười ra tiếng. Đối phương thế nhưng là ma tộc. Bọn họ từ trước đến nay tự xưng là ma đầu, ma vương, ma thần, mà bây giờ, bọn họ lại bị một cái dọa đến sụp đổ, gọi thẳng ma quỷ. Hạng gì buồn cười, buồn cười. Tô Tư Vũ lợi kiếm trong tay cũng tại trảm giết ma tộc cường giả, không lưu tình chút nào. Tại La Phong xuất hiện trước đó, Cửu Thiên Thành trước chiến đấu cỡ nào tàn khốc, nhân tộc võ giả, cơ hồ là lấy chính mình thân thể máu thịt, liều chết ngoan cường mà nhất chiến, ngăn trở ma tộc tiến công tốc độ. Nhưng bây giờ, cục thế không giống nhau. Ma tộc đại quân thống soái đã chết, ma tộc đại quân cường giả, lọc vào La Phong săn giết. Kháng ma liên minh đại quân, khí thế như hồng. Giết. Thống khoái. Đem tà ác ma tộc, chạy về tử địa. Giống như một cổ to lớn dòng nước lũ từ Cửu Thiên Thành xông ra. Ma tộc đại quân, liên tục bại lui, cuối cùng đại bại, sụp đổ tán đi. La Phong xuất lĩnh lấy kháng ma liên minh đại quân, truy kích trăm dặm, gặp đại quân đã toát ra vẻ mệt mỏi. La Phong vừa rồi dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Tư Vũ, Tô Tư Vũ lập tức hiểu ý, hạ lệnh thu binh. Cửu Thiên Thành, nhân tộc, thu hoạch được một trận thoải mái đầm đìa đại thắng. Trở về thành quá trình bên trong, nhân tộc đại quân, sôi trào khắp chốn, phấn chấn kích động. Tô Thiển Tuyết đi theo La Phong bên người, nói không ngừng, biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, La Phong thực lực, vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên Cửu U Phong tại ma tộc chỉ là xếp hạng thứ 6, thế nhưng là, cái kia Diêm lão ma thực lực thế nhưng là thất bước kim đan đại đạo cảnh, đương đại đỉnh phong, lại bị ta La Điệt Tử một tay diệt đi, ma tộc dư cường người, muốn đi ra, chinh chiến thiên ngục cảnh địa, cũng phải ước lượng đo một cái. Tô Thiển Tuyết huy động quyền đầu. La Phong mỉm cười. Thất bước kim đan đại đạo cảnh, tuyệt không phải đương đại đỉnh phong. La Phong từ số 2 bí cảnh sau khi đi ra, cảm thụ được rất rõ ràng, hiện nay thiên ngục cảnh địa, có thể dung nạp tối cường cảnh giới, là 8 bước kim đan cảnh. Chỉ bất quá, chỉ là chênh lệch một cảnh giới thôi, đối với La Phong mà nói, hắn vẫn tự tin vô địch. Cũng liền La Phong, dám có loại này vượt cấp giết địch vô địch bá khí. Tử địa hàng rào, xuất hiện một lỗ hổng, mới có thể dẫn đến ma tộc xâm lấn. Tô Tư Vũ thần sắc yên nguyên có lo lắng, nàng có tình báo, cái kia lỗ hổng càng lúc càng lớn, nếu là ở có một ngày, tử địa hàng rào hoàn toàn sụp đổ, như vậy, nhân tộc phải đối mặt lấy nghiêm trọng hơn tai nạn. Dù sao, chết vị trí rất đặc thù, ở vào thiên ngục cảnh địa trung ương. Nếu như hàng rào triệt để không tồn tại, ma tộc có thể tùy ý tiến công thiên ngục cảnh địa bất kỳ chỗ nào. Tô Tư Vũ đem chính mình lo lắng nói ra. Có biện pháp nào không? Đem cái kia lỗ hổng bổ sung. La Phong thốt ra. Nghe vậy, Tô Tư Vũ thần sắc khẽ giật mình, chợt là cười khổ lắc đầu, tử địa hàng rào, có một cái truyền thuyết, là thượng cổ nhân tộc đại năng, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tuyệt thế cường giả, bọn họ liên hợp lại, đem ma tộc vây ở tử địa bên trong, cái kia tử địa hàng rào, có thiên địa chí bảo trấn áp, có thần bí khó lường lĩnh vực, thậm chí, còn có trong truyền thuyết cường đại thần niệm sư lưu lại thần niệm đồ. Các loại thủ đoạn điệp gia mới hình thành tử địa bình chướng hàng rào, vạn ngàn năm trôi qua xuất hiện một lỗ hổng, thế mà muốn đưa nó bổ sung, nói nghe thì dễ. La Phong cũng chỉ có thể lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi đến từ Bồng Lai Tiên Đảo hội có biện pháp nào, muốn thật có thể bổ sung từ đó thiên ngục cảnh địa, vậy sẽ thêm một cái mỹ nữ bổ thiên truyền thuyết. Mọi người, hai vị tô nữ hiệp. La Phong đột nhiên dừng bước lại, ta còn có chút sự tình, thì không cùng các ngươi cùng một chỗ hồi Cửu Thiên Thành. Ma tộc trải qua trận này đại bại, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không quy mô lớn đến đâu tiến công. Kim huyết thiên mã Vân Lân đã đi tới La Phong bên cạnh. Chờ một chút. Tô Tư Vũ thần sắc do dự một chút, chợt hít sâu một hơi, bồi qua quyết tuyệt, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, quay đầu lại đánh giá Tô Tư Vũ. Nửa ngày, thần sắc toát ra một trận nghiền ngẫm ý cười, ngươi hẳn phải biết, ta chuyến đi này, là muốn cùng Bồng Lai đi ra siêu cấp cường giả nhóm nhất chiến. Ta tuy nhiên lực lượng đơn bạc, nhưng là, đây là ta lập trường. Tô Tư Vũ không có lùi bước, từng chữ nói ra. Cửu Thiên Thành, tại nguy nan thời khắc, là La Phong xuất hiện, cứu vãn Cửu Thiên Thành, cứu vãn ngàn vạn nhân tộc. Mà lúc này đây, La Phong nếu là tao ngộ Bồng Lai tiên đảo hãm hại, cái này là bực nào châm chọc. Cũng khó trách, Tô Thiển Tuyết sẽ nói ra xấu hổ vì Bồng Lai người lời nói tới. Bất luận như thế nào, cho dù là không cách nào ngăn cản, Tô Tư Vũ cũng muốn đứng ra. Có lòng. La Phong thu hồi nụ cười trên mặt, hướng về Tô Tư Vũ vừa chắp tay, hai vị tô nữ hiệp, để cho ta đối Bồng Lai tiên đảo, còn vẫn còn tồn tại một tia hảo cảm, yên tâm, ta chỉ nhằm vào Vũ Văn nhất tộc. Nói xong, La Phong nhảy lên phía trên kim huyết thiên mã sau lưng. Quân Liên Mộng cũng tới tới. Gặp lại, hai vị tô nữ hiệp. La Phong hướng về hai nữ vẫy tay một cái, kim huyết thiên mã hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời. Tô Tư Vũ hai tỷ muội không khỏi nhìn nhau. Tỷ tỷ, hắn. Câu nói kia là có ý gì? Tô Thiển Tuyết trợn mắt hốc mồm, La Phong lời nói, tại nàng nghe, tựa hồ có một tầng ý tứ. La Phong căn bản không đem Bồng Lai đi ra cường giả, để vào trong mắt. Hắn trả gọi chúng ta yên tâm. Tô Thiển Tuyết cười khổ, cái này La Điệt Tử, tâm thật là lớn. Tô Tư Vũ mi đầu cũng là nhẹ vặn, sự kiện này, La Phong không cho nàng dính vào, thế nhưng là, Tô Tư Vũ theo Bồng Lai đi ra, nàng biết Bồng Lai cấp độ này, có mấy tên thiên kiêu, phi thường cường đại, thí dụ như, kim tinh thánh thể mấy vị có được đặc thù thể chất tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng là, nàng còn đến không kịp nhắc nhở La Phong liền trực tiếp đi. Tô Tư Vũ cũng là một trận bất đắc dĩ. Hy vọng, mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, chưa hề đi ra. Hoàng hôn ánh chiều tỏa ra thương khung, kéo dài lấy từng đạo trở về thành bóng người, giờ phút này, bọn họ tâm tình đều là phấn chấn, phấn khởi tâm tình, sôi trào huyết dịch còn không có bình phục. Trận này thoải mái đầm đìa đại thắng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nói thật, trận chiến ngày hôm nay, cơ hồ tất cả nhân tộc tướng sĩ, đều ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Giữa thiên địa, thật anh hùng người, chỉ có La Phong. Có người phát ra hô to, trong lòng bọn họ, La Phong là thật anh hùng, là cứu thế chủ, là thiên ngục cảnh địa đệ nhất nhân. Trở về thành trên đường. Tô Thiển Tuyết đột nhiên bốn phía nhìn vài lần, kỳ quái, cái kia đến từ thiên Phật đảo Bi Không Đại Sư, cũng đi, liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh. Tiểu Tuyết, Bi Không Đại Sư là đắc đạo cao tăng, không muốn vọng nghị. Tô Tư Vũ mở miệng. Cửu Thiên Thành đại thắng tin tức, trực tiếp tại Cửu Thiên Thành nổ tung. Dân chúng đi ra đầu đường, hưng phấn vô cùng, vừa múa vừa hát, vui cười liên tục. Nghe tới, tại Cửu Thiên Thành nguy cấp tồn vong thời điểm, lại là La Phong xuất hiện, đem Cửu Thiên Thành cứu vãn tại tai nạn bên trong, không ít Cửu Thiên Thành dân chúng tất cả đều nghẹn ngào, có khóc trống, tự trách chính mình, đã từng hiểu lầm La Phong, không để ý thiên hạ thương sinh tánh mạng. Từ hôm nay trở đi, trong lòng ta, thiên ngục cảnh địa chỉ có một cái chí tôn, đó chính là La Phong. La Phong vì cái gì còn không vào thành, tiếp nhận chúng ta cúng bái. Tin tức truyền ra, càng sôi trào, hướng về bốn phía khuếch tán. Tại phía xa phía đông, Đằng Thành. Bồ Đề Sơn trước. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, sắc trời dần dần biến đến ảm đạm. Mặt đất tích tuyết tan hơn phân nửa, vô cùng băng lãnh. Bồ Đề Sơn trước lôi vực, có mấy bóng người xuất hiện, trở về đi ra. Sắc mặt tất cả đều trầm thấp. Lấy Hóa Vũ Thánh Thể Vũ Văn Dư cầm đầu. Bọn họ không công mà lui. Dù là Hóa Vũ Thánh Thể, đối với lĩnh vực trận pháp có nhất định triệt tiêu tác dụng, thế nhưng là, theo xâm nhập, Vũ Văn Dư đối ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp, cũng là không thể làm gì. Có đến vài lần, còn suýt nữa bị thương. Thật không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa một chỗ vắng vẻ chi địa, vậy mà lại có một tòa thần bí như vậy thần sơn. Vũ Văn Dư thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng hiếp, quay đầu lại, nhìn chằm chằm ngọn thần sơn này, mà lại, ngọn thần sơn này, tự hồ cùng Phật có quan hệ, tại phá giải lĩnh vực trận pháp thời điểm, ta gặp qua miếu thờ, nghe qua tiếng chuông chờ. Phật tộc. Cái kia áo bào xám hộ đạo trưởng lão đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo tinh quang, thiên ngục cảnh địa, nhân, yêu, mà tam tộc cùng tồn tại, còn lại chủng tộc, tuy nhiên trong lịch sử từng có xuất hiện qua, đều như sao băng, lập tức biến mất, cực ít lưu phía dưới dấu vết gì. Ngọn thần sơn này, chẳng lẽ, là Phật tộc đại năng còn sót lại. Áo bào xám hộ đạo trưởng lão ánh mắt bôi qua một tia cuồng nhiệt. Truyền ngôn, tại vũ trụ trong vạn tộc, Phật tộc truyền thừa, thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Có lẽ, bên trong ngọn thần sơn này, có chúng ta Vũ Văn nhất tộc, đời đời kiếp kiếp, hết sức tìm tìm đồ. Nghe vậy, rất nhiều thanh niên thiên kiêu cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, nghi ngờ nhìn lấy áo bào xám hộ đạo trưởng lão. Chúng ta muốn tìm cái gì? Vũ Văn Nhiên Hồng nhịn không được mở miệng. Một loại hoàn chỉnh pháp. Áo bào xám hộ đạo trưởng lão chậm chậm nói, tầm mắt chỗ sâu, áp chế không được trở nên kích động, hắn tuy nhiên còn không có đạt tới cấp bậc kia, thế nhưng là, hắn là Bồng Lai hộ đạo trưởng lão một trong, biết được một số bí sử, bây giờ Bồng Lai, chỉ có mấy loại pháp, đều là tàn khuyết, không có. Một loại hoàn chỉnh pháp, nói thế nào nghịch thiên mà đi. Cái kia áo bào xám hộ đạo trưởng lão, tên là Vũ Văn Tây Lai. Trong lòng của hắn xác thực có một loại mãnh liệt dự cảm, bên trong ngọn thần sơn này, có lẽ, có tu hành chi pháp tồn tại. Nhất định muốn phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực. Hoàn chỉnh pháp. Tại chỗ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, tuyệt đại đa số đều nghe không hiểu. Đã sớm biết tu hành chi pháp tồn tại, chỉ có Hóa Vũ Thánh Thể Vũ Văn Dư, Kim Tinh Thánh Thể Vũ Văn Hóa Hồng cùng trọng đồng võ giả Vũ Văn Nhiên Phong. Ba người tầm mắt chỗ sâu, đều có loại cực nồng liệt khát vọng. Pháp mới là chính thức bước vào tu hành đường hạch tâm. Vũ Văn Tây Lai than nhẹ, ta Vũ Văn nhất tộc, thiên kiêu hiện lên, đời đời kinh diễm, thế mà, nhưng bởi vì không có một loại hoàn chỉnh pháp, tộc ta mấy vị kia lão tổ, dù là đã đạp vào thanh vân cảnh, thế nhưng là, rất khó tiến thêm một bước. Thậm chí, càng nhiều tuyệt diễm thiên kiêu, thà có thể dừng lại tại kim đan cảnh, tìm kiếm một loại hoàn chỉnh pháp, mới đạp vào thanh vân. Thế mà, đời đời kiếp kiếp, khó có tìm kiếm, hoàn chỉnh tu hành chi pháp, tại thiên ngục cảnh địa, tự hồ đã không tồn tại. Trên ngọn thần sơn này, thực sẽ có sao? Vũ Văn Nhiên Hồng đôi mắt không khỏi toát ra một trận chờ mong. Nếu như ngọn thần sơn này là Phật tộc đại năng lưu lại, có lẽ, thực sẽ có. Vũ Văn Tây Lai trầm giọng nói ra, bất luận như thế nào, nhất định phải tiến vào ngọn thần sơn này, tìm hiểu ngọn ngành. Mọi người đều gật đầu. Khó trách, chỉ là một cái La Thị một mạch Dương Nghiệt đời sau, vậy mà tư chất kinh người, mà lại, trong tay còn có thần bí bảo vật, nguyên lai, là dựa vào lấy tòa này thần bí thần sơn. Vũ Văn Nhiên kiếm hung hăng mở miệng nói ra, hắn đố kỵ La Phong, có được bảo sơn. Tiểu tử kia, đúng là dẫm nhầm cước chó. Vũ Văn Tây Lai chậm rãi nói, lại có thể trở thành ngọn thần sơn này chi chủ, quả thực cũng là kỳ tích. Hiện tại, chúng ta muốn đi vào thần sơn, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, nghĩ biện pháp đem La Phong bước đi ra, để hắn rút lui mở màn vực, để cho chúng ta tiến vào. Cái này chỉ sợ không có khả năng. Vũ Văn Nhiên Hồng nhíu mày nói ra, ta đã nghe qua, thiên ngục cảnh địa bên trong, phàm là cùng La Phong quan hệ không ít người, hết thảy đều bị tiếp nhập bên trong ngọn thần sơn lánh nạn. Chúng ta rất khó dùng áp chế thủ đoạn, đem La Phong bức ra thần sơn, hắn sớm đã có này phòng bị, dự định tử thủ ngọn thần sơn này. Vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai, cưỡng ép phá vỡ. Vũ Văn Tây Lai lạnh lùng nói, ta cũng không tin, ngọn thần sơn này lĩnh vực, quả nhiên là không gì phá nổi. Nghe vậy, Vũ Văn Dư các loại mắt người ào ào sáng lên, còn mời hộ đạo trưởng lão xuất thủ. Quan trọng vẫn là nhìn ngươi, Vũ Văn Dư. Vũ Văn Tây Lai nói ra, chúng ta nơi này trong mọi người, luận lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, thuộc ngươi tối cao, ta cũng không phải là cường điệu đạo này, bất quá, ta mang ra một số đặc thù vật chất, có thể giúp ngươi một tay. Nói, Vũ Văn Tây Lai trong tay xuất ra một đống màu xám tro cục đá. Vũ Văn Dư ánh mắt lúc này sáng lên, kinh hỉ nói, những thứ này là tiêu vực thạch. Không sai. Vũ Văn Tây Lai mỉm cười, tầm thường lĩnh vực trận pháp. Một khỏa tiêu vực thạch rơi xuống, phương viên một dặm đấy, lĩnh vực trận pháp tất cả đều mất đi hiệu lực, ngọn thần sơn này tuy nhiên thần bí khó lường, lĩnh vực trận pháp cũng cực phức tạp cao thâm, bất quá, ta tin tưởng, nơi này hết thảy 8 khỏa tiêu vực thạch tác dụng xếp cùng nhau, lại. Tăng thêm ngươi lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, tất có thể phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực. Tiêu vực thạch là một loại đặc thù vật chất, cực hiếm thấy, trân quý. Vũ Văn Tây Lai cũng là tại Bồng Lai Tiên Đảo một chỗ di chỉ bên trong, ngẫu nhiên đoạt được, hết thảy 8 khối. Đây là thuộc về tiêu hao tính vật chất, sử dụng hết liền không có, hắn ngay từ đầu, không có ý định lấy ra, chỉ là, không nghĩ tới, ngọn thần sơn này lĩnh vực sự cao thâm phức tạp, xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nếu là 8 khỏa tiêu vực thạch, có thể đổi được một loại hoàn chỉnh pháp, vậy đơn giản quá mức đáng giá. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt hừng hực. Nếu như vẻn vẹn là vì đối phó La Thị một mạch Dương Nghiệt, ta còn thực sự không muốn xuất ra, mà chọn khác thủ đoạn. Huyền bên ngoài chi ý, ở trong mắt Vũ Văn Tây Lai, toàn bộ La Thị một mạch cũng không bằng 8 khỏa tiêu vực thạch trân quý. Vũ Văn Dư tiếp nhận Vũ Văn Tây Lai đưa tới 8 khỏa tiêu vực thạch, nội tâm kích động. Hắn lĩnh vực thiên phú kỳ cao, tại Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể nói là người nổi bật, đối với loại này kỳ dị đặc thù vật chất. Tiêu vực thạch tự nhiên vô cùng giải, đồng dạng khao khát. Bên trong thiên địa, vạn vật tương khắc, có thần núi lĩnh vực sinh ra, tự nhiên cũng sẽ có khắc chế lĩnh vực vật chất, tiêu vực thạch, chính là bên trong một trong. Chỉ là, quá mức hiếm thấy, Vũ Văn Dư cũng là lần đầu tiên, duy nhất một lần nhìn thấy 8 khỏa tiêu vực thạch. Hộ đạo trưởng lão, ta cam đoan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Văn Dư ánh mắt bôi qua vẻ tự tin. Bất quá! Hắn hôm nay đã dùng chỉnh một chút nửa ngày thời gian đến phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực, cần nghỉ ngơi một hồi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Vũ Văn Dư trực tiếp ngồi xếp bằng. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt nhìn ra xa, thần sắc toát ra chờ mong. Bồng Lai Vũ Văn nhất tộc, đời đời kiếp kiếp, đều là đang tìm kiếm một loại hoàn chỉnh pháp. Hắn hy vọng, lần này, có thể tại cái này một tòa hư hư thực thực Phật tộc đại năng đợi qua thần sơn, tìm kiếm được. Vũ Văn Tây Lai căn bản không biết, ngọn thần sơn này, Đức Phật tộc chí cao thánh địa, Bồ Đề Sơn. Cảnh ban đêm, yên tĩnh. Bồ Đề Sơn phía trên, mọi người thay nhau phòng thủ, gặp Vũ Văn nhất tộc lĩnh vực cường giả không công mà lui, tất cả đều thở phào một hơi. Bất quá, cũng không dám hoàn toàn buông lỏng, lúc này, Yến Tam Sư bọn người còn đang nhìn chăm chú Vũ Văn nhất tộc cử động. Trời tối, không biết, quân Liên Mộng có tìm được hay không La Phong. Cửu Si lão đạo thần sắc phủ đầy lo lắng. Cửu Thiên Thành nhất chiến kết cục, còn không có truyền đến bên này. La Thất Công chau mày, Vũ Văn nhất tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ có lẽ còn sẽ có nó thủ đoạn, bất quá, ta tin tưởng, Bồ Đề Sơn, nhất định có thể ngăn cản. La Văn Thông thần sắc tự tin, hắn đối Bồ Đề Sơn lĩnh vực trận pháp rất có lòng tin, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, hắn cuối cùng thủ đoạn, đều không thể làm gì, huống chi, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Bồ Đề Sơn tiến một bước hồi phục lại, phát ra thần quang, giữa sơn vực, càng thêm không gì phá nổi. Một canh giờ trôi qua. Vũ Văn Dư đứng lên, hai đầu lông mày bôi qua tự tin thần thái, hộ đạo trưởng lão, chư vị sư đệ, chúng ta lại lần nữa thử một lần. Mấy tên am hiểu lĩnh vực trận pháp bồng lai đệ tử tất cả đều đứng lên, ào ào gật đầu. Theo ta đi. Vũ Văn Dư quay người cất bước đi hướng lôi vực. Bọn họ lại tới. Một mực gấp nhìn bọn hắn chầm chầm Diêm Lục Ma đột nhiên kinh hô một tiếng. Còn không hết hy vọng. La Quân Trần ánh mắt lạnh híp mắt, vẫn là. Bọn họ nghĩ đến cái gì biện pháp? Tại bên trong ngọn thần sơn bọn họ, cũng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không. Nếu như La Phong tại lời nói, có lẽ còn có thể thông qua những thứ này lĩnh vực trận pháp, đối xâm nhập Vũ Văn Dư bọn người, tiến hành đánh lén. Chờ một chút. Lúc này, có một đám người xuất hiện, cầm đầu, là mấy tên thanh niên, nguyên một đám khí tức bất phàm, hai con người sáng ngời, bên trong còn có mấy cái vóc người rất quái dị, có đỉnh đầu có góc cạnh, có đằng sau xuất hiện cái đuôi, hiển nhiên đều là yêu tộc biến hóa, chỉ bất quá, thói quen giữ lại một số đặc điểm. Bồng Lai Tiên Đảo đám người nhìn lại, ào ào nhíu mày, bọn họ không biết người tới thân phận, tuy nhiên nhìn qua không phổ thông, có thể Bồng Lai con cháu thực chất bên trong có loại kiêu ngạo, bọn họ căn bản không đem thiên ngục cảnh địa bất kỳ thế lực nào để vào trong mắt. Hiển nhiên, bọn họ đối bọn này đột nhiên xuất hiện đánh gãy Vũ Văn Dư tiến vào lôi vực người cảm thấy bất mãn. Chúng ta đến từ vùng biến, ta là Diệt Tiên Đảo đệ tử, Thạch Phóng. Thạch Phóng mặc lấy một thân áo bó sát, hai mắt giống như quanh quẩn lấy tia điện, toàn thân tràn ngập ra một cổ lực lượng cảm giác mạnh mẽ, chủ động mở miệng, tự giới thiệu, hắn tuy là Diệt Tiên Đảo đệ nhất thiên kiêu, tiến hóa chi lộ, một đường vượt mọi chông gai, không ai có thể ngăn cản, thế nhưng là, trước mắt những thứ này, là đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu, Thạch Phóng trong lòng, không dám ngạo khí, chí ít, đối phương có ba bốn cái thực lực. Tuyệt đối không kém hắn. Vũ Văn Dư nhướng mày, Diệt Tiên Đảo. Các ngươi vì sao mà đến? Nếu như Bồ Đề Sơn bên trong, chính thức có được một loại hoàn chỉnh pháp, bọn họ có thể tuyệt đối không cho còn lại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đến nhúng chàm. Hai nguyên nhân. Thạch Phóng nói ra, thứ nhất, bên trong ngọn thần sơn này, có một người, ta muốn đem bắt. Thạch Phóng cất cao giọng, thanh âm to như sấm, nhìn về phía Bồ Đề Sơn, ta ngược lại muốn nhìn xem, yêu tộc ba đại phân chi một trong Thánh Tuyết Sơn, vì sao muốn lập một cái nhân tộc là vua, đây quả thực là ta yêu tộc nhục nhã. Bồ Đề Sơn bên trong, Đường Đại Nhĩ tự nhiên nghe thấy, lông mi nhếch lên, tên kia lai lịch gì? Cũng dám đối Thánh Tuyết Sơn khoa tay múa chân. Một bên, Lăng Yêu Yêu nhíu mày, theo bọn họ trang phục đến xem, hẳn là đến từ vùng biến trong thế lực, có một thế lực, sẽ nhằm vào Thánh Tuyết Sơn, bọn họ đã rất nhiều năm không có đạp vào lục địa. Ngươi nói là, Diệt Tiên Đảo. Đường Đại Nhĩ đôi mắt thiểm lược qua lửa giận, bọn này tiểu nhân vô sĩ, lại còn dám ra đây. Đường Đại Nhĩ giải qua yêu tộc lịch sử, ngày xưa yêu tộc đã từng có cường thịnh, thế nhưng là, bởi vì thượng cổ thời đại đại chiến, yêu tộc chia ra làm ba, một chi cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, là Thánh Tuyết Sơn, một chi đầu nhập vào ma tộc, thì làm vạn thú cốc, mà lấy lực lượng mạnh nhất rời đi, trốn xa ở nước ngoài, thì là Diệt Tiên Đảo. Lúc trước, dù là Thánh Tuyết Sơn sẽ phải hủy diệt thời điểm, Diệt Tiên Đảo cũng không từng xuất hiện. Đường Đại Nhĩ vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu, hắn hận chính mình cũng không đủ thực lực, chém giết cái này phách lối Diệt Tiên Đảo người đến. Lúc này, Thạch Phóng đã sau đó mà nói rằng, thần sắc trịnh trọng, Cái nguyên nhân thứ hai, chư vị chắc hẳn cũng biết, trước mắt ngọn thần sơn này, tuyệt không đơn giản. Tiêu vực thạch cứ việc hiếm thấy trân quý, thế nhưng là, chưa hẳn có thể đem ngọn thần sơn này lĩnh vực hoàn toàn phá giải. Nghe vậy, bồng lai con cháu không ít người đôi mắt lóe ra lửa giận, ngươi đây là ý gì? Xin đừng nên hiểu lầm, ta trước hướng các ngươi giới thiệu một người. Thạch phóng nhất chỉ bên cạnh thanh niên đầu trọc, đến từ thiên Phật đảo, một đời mới Phật tử. Ánh mắt mọi người trông đi qua. Thanh niên đầu trọc cũng không có mặt lấy cùng Phật môn có quan hệ trang phục, bọn họ còn thật nhìn không ra, kẻ này vậy mà đến từ thiên Phật đảo, vẫn là thiên Phật đảo Phật tử. Chúng ta đã tại khác phương hướng, từng điều tra ngọn thần sơn này hư thực. Thạch phóng trầm giọng nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ngọn thần sơn này, cùng Phật tộc có quan hệ. Nghe vậy, Vũ Văn Tây Lai ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, hàng quan thiểm lược mà qua, nhìn chầm chầm Thạch phóng. Nhưng là, có một chút, các ngươi tuyệt đối không biết. Phật tử tiếp lời, từ vừa nói, căn cứ ta quan sát, ngọn thần sơn này, có lai lịch lớn, nó vô cùng có khả năng, là nguồn gốc từ tại Phật tộc một cái truyền thừa thánh địa, tại thiên ngục cảnh địa xuất hiện, là lần đầu tiên thần tích, thậm chí, vạn năm khó gặp một lần. Phật tử hít sâu một hơi, như thế thần sơn, lĩnh vực tự nhiên không đơn giản, mà lại, ta quan sát được, nó vẫn ở vào hồi phục lại bên trong. Thần sơn lĩnh vực thiên biến vạn hóa, vô cùng đáng sợ, cho nên, chúng ta mới kết luận, tám khỏa tiêu vực thạch, không đủ phá vỡ trận này vực. Chư vị bồng lai đạo huynh, ta đề nghị là, chúng ta vùng biến, cộng đồng liên thủ, cùng một chỗ phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp. Cuối cùng, Thạch Phóng nói ra bản thân mục đích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.